Nàng cúi đầu nhìn Bão Cẩm, như cũ ở Bão Cẩm tên mặt sau, tăng thêm cô nương hai chữ, Bão Cẩm cô nương, ngươi này lại là ý gì? Giang Lăng xưng Bão Cẩm vì cô nương, một là duy trì mặt ngoài lễ nghi, thứ hai là phân thân sơ. Vân chủ tử. Bão Cẩm năn nỉ nói, lão thái thái thật sự là không có biện pháp, mới nghĩ tới cầu ngài. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, trong phủ đã đem có thể cầu, không thể cầu, tất cả đều cầu một lần. Chúng ta đại cô nương hôm nay đã hồi phủ đi, vẫn là ở Thái Hậu trước mặt quỳ một buổi sáng, mới thêm vào khai ân, chuẩn thăm người thân giả. Lâm cô nương không biết đi nơi nào, Bắc Tĩnh Vương lại. Đây chính là thông gia nha, bọn họ như thế nào có thể như vậy, chút nào không yêu quý nửa điểm thân thích tình cảm. Giang Lăng nhắm mắt lại, dựa vào gối mềm, chậm rãi hỏi, lời này, là các ngươi lão thái thái giáo ngươi nói. Là. Nhưng Vân chủ tử, đây cũng là chúng ta đại lao ra cùng nhị lao ra ý tứ nha. Bão Cẩm ngẩng đầu, biểu tình nôn nóng mà nhìn nàng, hôm qua ban đêm, trong phủ hai vị lao ra một đêm không ngủ, Ninh Quốc phủ lao ra cũng là một đêm không ngủ. Không biết vì sao, vương gia ở hộ bộ kiểm toán, cái thứ nhất thế nhưng tra được Vinh Quốc phủ phía trên, nói chúng ta trong phủ cửa hàng lậu khóa thuế, còn nói nhị ra ngày thường chơi bời lêu lổng, lại bộ hàng năm khóa khảo vì lương, đều là xử bạc. Này, này nhưng như thế nào khiến cho? Còn có nói chúng ta liễn nhị mãi mãi từng chịu quá hối lộ. Trước mắt cha cha, không biết từ nơi nào cha ra một bút sổ nợ dối mù, nói trong phủ năm đó cùng hộ bộ mấy hạng ra vào, bạc là có lộ báo, lúc này toàn bộ muốn lấp kín lỗ thủng. Nếu là Vinh Quốc phủ lỗ thủng đổ không thượng, kia phía sau nhi, liền không cần tra xét. Vân chủ tử, ngài là chính thức quan gia tiểu thư, thân gia cũng là phong phú, đại lao gia liền tưởng từ ngài nơi này mượn tạm chút bạc, lấy vượt qua cửa ải khó khăn. Giang Lăng nghe vậy, vi lăng một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Chính thức quan gia tiểu thư. Lúc trước Bão Cẩm chính là nói qua, chính mình về điểm này chuyện này, nàng biết được rành mạch. Giang Lăng ánh mắt xẹt qua Bão Cẩm đôi mắt, quả nhiên thấy nàng ánh mắt hơi lóe một chút, liền hỏi nói, là lao thái thái giáo ngươi nói như vậy sao? Chứ bỏ vị kia lão mà thành tinh lao thái thái, Giang Lăng thật sự là nghĩ không ra người thứ hai. Bão Cẩm không thể nề hà mà cúi đầu, cắn răng nói, đúng vậy. Giang Lăng thoáng sau này lại gần một ít, đồng nhiên lắc lắc đầu. Chính thức quan gia tiểu thư, này chín tự nhưng thật ra tương đương vi diệu, không lâu trước đây, ở các nàng cảnh trong mơ, vương phu nhân cũng không phải là nói như vậy. Lúc này, là muốn mượn tạm bạc. Giang Lăng lại cúi đầu nhìn Bão Cẩm, hỏi, muốn mượn nhiều ít? Tam vạn lượng bạc trắng. Bão Cẩm báo một số. Tam vạn lượng bạc trắng không phải một cái số lượng nhỏ, để được với một cái biên giới đại quan 20 năm đồng lộc. Nếu không phải vị kia đại nhân trong nhà còn có sản nghiệp, sợ là liền 1/10 đều lấy không ra. Vừa rồi Giang Lăng tính ra một chút, cái này con số đồng dạng thực vi diệu, vừa vặn có thể cho vị kia đại nhân lấy đến ra tới, nhưng là lại không đến mức làm trong nhà trứng trọi đá. Nhưng hiện tại vấn đề là, ta phụ thân xa ở lĩnh Nam, mà ta tắc lâu cư thâm cùng, các ngươi như thế nào có thể chắc chắn? Phụ thân nhất định sẽ nghe ta nói, mượn tạm này bút bạc. Đây là thứ nhất. Thứ hai, mặc dù ta phụ thân có cái này tâm ý, nhưng nhà của chúng ta sản nghiệp, nhiều lần bố ở Thục Trung, Linh Nam, Giang Hoài Vùng, Vinh Quốc Phủ muốn mượn tạm tam vạn lượng bạc trắng, tổng không thể đến 3 tháng lúc sau lại mượn bãi. Thứ ba, ta rốt cuộc là cái gì tình hình, lão thái thái trong lòng rõ rành rành, mà Bão Cẩm cô nương ngươi, cũng là trong lòng biết rõ ràng. Các ngươi thật sự dám như vậy kết luận, ta có thể mượn đến này bút bạc sao? Thứ tư, ta vừa mới có lợi một chút, Vinh Quốc công truyền tới đời thứ ba, tước vị cùng đồng lộc giảm phân nửa lại giảm phân nửa, nhưng như cũng là ta phụ thân đồng lộc 4 lần có thừa, hơn nữa Vinh Ninh nhị phủ con cháu, hơn phân nửa ở triều làm quan, các ngươi muốn tìm ta phụ thân mượn tạm bạc, thật sự thích hợp. 1, 2, 3, 4 điều mà liệt ra tới, Bão Cẩm sắc mặt lại biến trắng. Nguyên bản Bão Cẩm là phụng lao thái thái mệnh lệnh, tới trong cung thử một lần Giang Lăng. Vừa mới những lời này đó, cũng là lao thái thái một chữ tự dạy cho nàng nghe, lại còn có trải qua bảo nhị nãi nãi khẩu, sửa chữa đến tích thủy bất lậu, liền mặt chữ nhi đều thỏa đáng. Nhưng không nghĩ tới, Giang Lăng cư nhiên sẽ như vậy trắng ra, đem sự tình từ chối. Hiện tại làm nàng làm thế nào mới tốt? Giang Lăng nhìn thấy Bão Cẩm biểu tình, liền đại khái mà đoán được một ít. Vừa rồi những lời này đó, quả nhiên là ngươi thuật lại ra tới. Giang Lăng nói, nếu không ngươi sẽ không biết, hẳn là như thế nào ứng đối. Thôi, ngươi đem ta nói mang về cấp lao thái thái bãi, nói chuyện này nhi ta làm không được, cũng không nên làm. Theo sau Giang Lăng gọi cái cung nữ tiến vào, nói, tiễn khách. Vân Tần nương nương. Báo Cẩm vẫn nói, ngài sao không yêu quý ngày xưa tình cảm. Giang Lăng cười cười, tươi cười lại chưa từng thấu đạt đáy mắt. Báo Cẩm cô nương. Giang Lăng một chữ tự chậm rãi nói, ta cùng các ngươi trong phủ lao ra cùng thái thái, đặc biệt là nhị thái thái, trước nay đều không có cái gì tình cảm. Tiễn khách bãi. Nói xong nhắm mắt lại, thoáng sau này nhích lại gần, ý tứ là không cần phải nhiều lời nữa. Báo Cẩm cần lại nói, nhưng đã bị cung nữ lấy vân chủ tử thân mình không tốt, thỉnh về đi bãi từ chối. Lại sau một lúc lâu, đông nhiên có cái đại cung nữ vội vội vàng vàng mà đi vào tới, chiều Giang Lăng hành lễ nói, cấp chủ tử thỉnh an. Chủ tử, vừa mới cảnh nhân cung người tới, nói nghi chủ tử nghe nói chủ tử động thai khí, muốn đích thân tới thăm thăm chủ tử bệnh, nhân tiện cấp chủ tử đưa chút an thai dược liệu. Chủ tử ngài xem. Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền vang lên một tiếng nhòn nhọn tinh tế, nghi tần đến. Thật là nhắc Tào Tháo đến, không để lại cho Giang Lăng nửa điểm phản ứng thời gian. Giang Lăng xoa xoa giữa mày, nói, thỉnh nghi tần tiến vào bãi. Đầu tiên là Báo Cầm lại là nghi tần, thật thật nhi là không cho nàng tránh quấy rầy. Giang Lăng gọi quá hai cái ma ma, làm các nàng hầu hạ chính mình nằm đến trên giường. Nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi duyên cớ, không kịp làm cái gì chuẩn bị, chỉ có thể đơn giản mà trừ bỏ áo ngoài, phía sau lót một cái gối mềm, hữu khí vô lực mà dựa vào. Hai vị ma ma một trước một sau mà đứng ở mép giường, sợ lại ra hôm qua chẳng huống. Nghi tần tiến vào thời điểm, Giang Lăng vừa vặn quay đầu, hướng cửa nhìn liếc mắt một cái. Dẫn đường đại cung nữ sợ sợ hai tỷ, biểu tình mang theo chút ủy khuất, như là vừa mới bị nghi tần quát lớn quá. Ở nghi tần phía sau, còn đi theo bốn cái đại cung nữ, vừa vặn chính là ngày hôm qua nhìn thấy kia bốn cái. Mới vừa tiến phòng, nghi tần liền nói, nghe nói Vân Tần động thai khí, liền nghĩ đến nơi đây đến xem ngươi. Ngươi tới, đem ta dự bị đồ tốt mang tiến vào, cấp Vân Tần bổ bổ thân mình, nhưng chớ có lãng phí nha. Đoàn người từ bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập, có chút nâng cái giường, có chút bưng dược liệu, có chút cầm phương thuốc, nhưng càng nhiều còn lại là phủng một ít không biết là gì đó hương liệu, nhiều vô số mà tắc một phòng. Giang Lăng theo bản năng mà ngừng thở, chiều các ma ma đệ cái ánh mắt, ý bảo các nàng mở cửa sổ. Lâm dựa bên cửa sổ vị kia ma ma tiến lên, đem cửa sổ thoáng mở ra một nửa. Trong phòng hương khí nháy mắt liền phiêu tán một nửa, Giang Lăng dựa vào gối mềm, chiều nghi tần cúi cúi người, như thế liền đa tạ nghi tần. Nhưng là không khéo, ta giờ ngọ vừa mới dùng cơm xong, cũng dùng qua chút dược, ngài nhìn, phương thuốc còn tại án chắc thượng bãi đâu, mấy thứ này, sợ là trong thời gian ngắn trong vòng, vô lực lại dùng. Mặc kệ như thế nào, muốn trước đem khả năng nguy hiểm bóp tắt ở trong nôi. Trước mắt vị này nghi tần, chính là từng có tiền lệ, lại còn có không ngừng một hồi. Nghi tần nghe thấy Giang Lăng lời này, biểu tình hơi hơi một đốn, nhưng thực mau liền lại khôi phục nguyên trạng, cười ngâm ngâm nói, đó là có lý. Nếu thái y y đã có lời dặn của bác sĩ, kia liền vâng theo thái y y lời dặn của bác sĩ bãi. Nhưng không biết Vân Tần lúc này cảm giác như thế nào. Nhưng dễ chịu một ít. Giang Lăng cũng lộ ra một cái ưu nhã tươi cười, đa tạ nghi tần quan tâm, đã so hôm qua hảo một chút. Là hảo một chút, mà không phải đã mất trở ngại, cũng không phải không thấy khởi sắc, vừa vặn có thể đem lời nói từ hai đầu lấp kín. Nghi tần nghe vậy một nghẹn, vừa mới tươi cười cũng đạm đi một ít. Tuy rằng đã sớm nghe nói, Vân Tần người này không đơn giản, ít nhất không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy ôn lương vô hại, nhưng không nghĩ tới liên tiếp hai lần, chính mình đều bị Vân Tần khinh khinh xảo xảo mà cấp bóc qua, giống như là một quyền đánh vào đông thượng, làm người hảo sinh khí buồn. Giang Lăng như cũ dựa vào gối mềm, thoáng ho khan hai tiếng, nhắc nhở Nghi Tần, chính mình hiện tại vẫn là cái người bệnh. Nghi Tần sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thật sâu mà hít một hơi, khôi phục ngày xưa khí định thần nhàn bộ dáng. Nói như thế tới, Vân Tần vận khí nhưng thật ra đỉnh tốt. Nghi Tần tự cấp nàng dự bị ghế trên ngồi xuống, nhàn nhàn mà khẽ khẽ móng tay, ngự khí hơi có chút lạnh lẽo, sơ tiến cung khi, Hoàng thượng nói chỉ chừa một người, cố tình lại để lại ngươi một cái. Ngay sau đó Hoàng thượng muốn tới nhiệt hà giải nhiệt, vừa vặn trên người của ngươi mang theo thương, liền bị hoàng thượng mang đi Nhiệt Hà. Ngay sau đó Nam Thuần muốn chọn người đi theo, hảo xảo bất xảo, lại nhặt chúng ngươi một cái. Nếu không phải những việc này nhi đều là ở Càn Thanh Cung phát sinh, ta cơ hồ muốn cho rằng, là bởi vì Vân Tần ngươi thủ đoạn lợi hại. Giang Lăng nhẹ nhàng khụ một tiếng. Nay đã là Nghi Tần lần thứ hai nói nàng vận khí tốt. Khác lời nói ta cũng không nói nhiều, Nghi Tần lạnh lạnh mà xẹt qua tới liếc mắt một cái, vận khí tốt chung quy là sẽ hao hết. Tuy rằng hôm qua ngươi an toàn vô ngu, nhưng hiện giờ Nghi Tần trên dưới đánh giá Giang Lăng liếc mắt một cái, mới rồi nói tiếp, như cũng là không cẩn thận động thai khí. Tuy rằng các thái y kia đúng là bên người đi theo, nhưng sau này chuyện này, ai biết được. Vân Tần ngươi nói đúng không? Giang Lăng lại nhẹ nhàng khụ một tiếng, chung quy là không nhịn xuống, ngươi thật sự, cho rằng ta vận khí tốt. Nghi Tần lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái, ta lại không phải Huệ. Cái kia xuẩn, nếu vận khí của ngươi không tốt, hiện tại liền đã bị đánh tới lãnh cung. Muốn ngươi thủ đoạn lại tốt hơn một ít, hiện tại cũng sẽ không gần là cái Tần. Liền thăng hai cấp nhìn là đẹp, nhưng trên thực tế, như cũng là làm từng bước thăng lên tới, cùng vị kia quý phi nương nương so sánh với, thật sự là một cái ngầm, một cái bầu trời. Giang Lăng liên tục sặc khụ hai tiếng. Được rồi, Hàn Huyên nói ta cũng không nói nhiều. Nghi Tần nói, làm ngươi người đều lui ra bãi, ta muốn chút lời nói, muốn đơn độc đối với ngươi nói. Kia hai vị ma ma chỉ một thoáng quay đầu, nhìn Giang Lăng, ánh mắt ẩn có chút lo lắng. Không phải buồn cung nói. Nghi Tần nhọn nhọn mà, một chữ mà nói, trong phòng này chỉ có buồn cung cùng Vân Tần hai người, nếu là Vân Tần thật ra cái gì sai lầm, nơi đó còn có buồn cung chỗ tốt. Các ngươi lo lắng Vân Tần không giả, nhưng thỉnh cầu dùng đầu góc ngẫm lại được chứ. Buồn cung muốn thật muốn đối với các ngươi chủ tử bất lợi, làm sao cần ở ngay lúc này, cái này địa phương động thủ. Hai vị ma ma động tác dừng lại, biểu tình cũng nhiều vài phần nghi ngờ. Tựa hồ, Nghi Tần nói không phải không có lý. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền nói, các người đi xuống bãi, che môn, 30 phút lúc sau tiến vào. 30 phút thời gian, mặc kệ Vân Tần muốn làm gì, đều đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa nàng còn có dị năng làm đòn sát thủ. Nghi Tần khen ngợi mà cười nói, vẫn là các ngươi chủ tử có can đảm. Theo sau lại đối trong phòng người ta nói, còn thất thần làm gì, chẳng lẽ muốn ta đem các ngươi thỉnh đi ra ngoài sao? Các ma ma lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, thấy Giang Lăng lại lần nữa khẽ gật đầu, liền mang theo trong phòng các cung nữ, tính cả Nghi Tần mang đến kia bốn cái cung nữ, cùng đi ra ngoài. Đương nhiên, thuận tiện còn đem một ít khí vị tương đối hướng dược liệu cùng hương liệu, cấp mang theo đi ra ngoài. Nghi Tần đối với các nàng hành động nhưng thật ra không để bụng, chờ tất cả mọi người rời khỏi sau, mới đứng dậy đi đến Giang Lăng bên người, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng bén nhọn thông báo. Huệ Tần đến. Chương 112. Giang Lăng thoáng quay đầu đi chỗ khác, thanh khụ một tiếng. Nghi Tần sắc mặt hơi trầm xuống, vài bước đi đến Giang Lăng bên người, đệ thấp thanh âm nói, trước mắt nàng còn không có tới, ta không ngại cùng ngươi nói thẳng bãi. Ta xác thật là hâm mộ ngươi hảo vận khí, chẳng những hồi hồi đều có thể bị lựa chọn bạn giá, còn có thể hồi hồi tránh đi tai họa, thật sự là tiện sát người khác. Nhưng ngươi phải biết rằng, tại đây ở trong cung, không phải hồi hồi đều có thể có vận khí tốt. Chờ đến vận khí dùng hết kia một ngày, dựa vào đó là chính mình. Giang Lăng nắm lấy góc chăn, một cổ rất nhỏ năng lượng chạy xuôi tới rồi đầu ngón tay thượng, ngươi thật sự là như vậy cho rằng. Đều không phải là Giang Lăng nghe không hiểu Nghi Tần nói, mà là cái này quan điểm, quá mức dọa người rồi. Vận khí tốt gì đó. Nghi Tần trắng nàng liếc mắt một cái, tựa hồ là cảm thấy chính mình vừa mới kia một đoạn lời nói đều nói vô ích, ngươi cho rằng ta là Huệ Tần cái kia xuẩn. Cũng thế, ta không ngại nói cho ngươi, Càn Thanh Cung có ta lưu lại thái mắt, lần trước Nam Tuần, tốt nhất hồi bạn giá Nhiệt Hà, thượng hồi Tuyển Tú, đều là trực tiếp xem ở trong mắt. Mặc cho ai đều làm không được giả. Nếu không phải ngươi vận khí tốt, chỗ nào có thể mỗi một lần đều chung đâu. Còn có hôm qua ở ngắm hoa bữa tiệc, ta chính là chính mắt nhìn thấy Huệ Tần đổi đồ vật, nhưng vừa vặn ngươi khoảng cách chúng ta rất xa, nửa điểm nhi đều nhìn không đến. Huệ Tần thủ đoạn ta kiến thức quá, có thể ở thời điểm này bình yên vô ngu, 10 không đủ 1. Nếu không phải ngươi vận khí tốt. Nghi Tần méo lên án trên mặt một chương trần bệnh thư, cười lạnh nói. Còn có hiện tại, mặc dù ngươi động thai khí, hoàng thượng cũng bất quá là làm thái y tới nhìn hai lần, chính mình như cũ ở Cản Thành cung phê sổ con, khách khí thần, liền nửa câu lời nói đều không có nhiều lời. Ngươi bản thân ngẫm lại, hoàng thượng có từng tới xem qua ngươi sao? Giang Lăng trầm mặc thật lâu sau, mới thấp giọng nói, Cản Thành cung lưu lại thái mắt, là hoàng thượng cận thần bãi. Dựa theo Khang Hy tính tình, khẳng định sẽ đem chính mình không dùng được thái giám cùng cung nữ, tất cả đều trừ bỏ sạch sẽ. Duy nhất khả năng là nghi phi nhà mẹ đẻ điều dạy ra cẩn thận. Nghi Tần sắc mặt hơi đổi, nhưng lại nói, chuyện này ngươi không cần biết. Giang Lăng nhàn nhạt mà cười cười, lược quá cái này đề tài, hỏi nàng, vậy ngươi hôm nay tới đây, lại muốn làm cái gì đâu? Nghi Tần thật dài mà phun ra một hơi tới, đến gần rồi Giang Lăng, cắn âm nói, ta muốn ngươi tranh sủng. Ngắn ngủn năm chữ, vô cùng đơn giản, nhưng sau lưng lại không biết cất giấu cái gì thâm ý. Nghi Tần trở lại lúc trước vị trí thượng, nhàn nhàn mà bắt chính mình móng tay, rồi nói tiếp, mặc dù ngươi không vì chính mình suy xét, cũng nên vì trong bụng hải tử suy xét suy xét. Ta nghe nói quý phi động tâm tư, chờ ngươi hải tử sinh ra, liền ôm đến trong cung đi dưỡng, liền nhân ảnh nhi đều không cho ngươi lưu trữ. Ngươi bỏ được làm chính mình hải tử, tương lai gọi người khác làm ngạch nương. Bỏ được làm chính mình hài tử, vì nhà khác vinh hoa phú quý, dùng hết cả đời tâm lực. Bỏ được chính mình lánh thê thê ở tại này trong cung, cả đời đều không thấy được hài tử vài lần. Vừa rồi ta liền đã nói qua, ngươi hảo vật khí, chung có một ngày là muốn hao hết. Kết quả là có thể dựa vào, chỉ có chính ngươi. Nghi Tần nói đến chỗ này, đống nhiên dừng dừng, lại cười nói. Tương lai ngươi hài tử, mặc kệ là hoàng tử vẫn là hoàng nữ, có khả năng dựa vào. Cũng chỉ có ngươi cái này ngạch nương mà thôi. Vân Lăng, ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết như thế nào làm, mới là đối chính mình, đối hải tử tốt nhất. Giang Lăng giơ tay xoa chính mình bụng nhỏ, trầm mặc một lát. Kỳ thật Nghi Tần nói, còn man có đạo lý. Giang Lăng suy nghĩ thật lâu, mới hỏi nói, ngươi này xem như châm ngòi ly gián sao. Trong cung một nửa người đều biết, nàng ở tiến cung phía trước, từng ở Vinh Quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian. Đến nỗi ở trong phủ đều phát sinh qua cái gì, liền không thể nào biết được. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, trong cung hơn phân nửa người đều cho rằng, nàng cùng Vinh Quốc phủ chi gian, rất có một ít sâu xa. Này không phải rõ ràng sao. Huệ Tần tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh đồng thời tới rồi ngoài phòng, bên ngoài cũng vang lên cao cao thấp thấp thỉnh an thanh. Có Trường Xuân cung cung nữ, cũng có Nghi Tần mang lại đầy cung nữ. Trong nháy mắt, Huệ Tần đã muốn chạy tới trong phòng. Ánh mắt tàn nhẫn mà xẻo Giang Lăng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra mạng lớn. Giang Lăng nhớ tới ngày hôm qua kia khối bị đổi điểm tâm, liền không nói gì. Nghi Tần cũng xoay người nhìn Huệ Tần, ánh mắt chậm rãi biến lạnh. Dựa theo Huệ Tần tiến đến tốc độ, vừa mới Huệ Tần nghe được, hẳn là Nghi Tần cuối cùng một đoạn lời nói. Nhưng Huệ Tần như thế nào sẽ bỏ qua cái này trời cho cơ hội tốt, có thể đả kích đến Nghi Tần, nàng tự nhiên là như thế nào cao hứng như thế nào tới. Mắt thấy Vinh Quốc phủ trướng mục bị thanh tra, quý phi một chốc không được thế, liền muốn cho ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử, đi sát một sát quý phi nhuệ khí. Nếu ta không có nhớ lầm, hoàng thượng hẳn là suốt 3 năm chưa từng giá lâm hậu cung, trong cung cũng không bất luận cái gì hoàng tử hoàng nữ dáng sinh bãi. Huệ Tân nói, ánh mắt lại chiều Giang Lăng đệm chăn hạ bụng nhỏ lược nhìn lướt qua, ẩn ẩn có chút lạnh lẽo. Giang Lăng nao nao. Này! Nếu nàng nhớ không lầm nói, Khang Hy triệt rất sở hữu lục đầu thiêm, là ở 1 năm 8 tháng phía trước. Không đợi nàng trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ, liền lại nghe thấy Huệ Tần nói, vừa vặn ra thế của ngươi phẩm mạo tính tình, đều là tốt nhất chi tuyển, lại bởi vì bạn giá 5 tuần, pha đến hoàng thượng thủ sủng, mới cho ngươi đi làm cái này cái đinh. Bất quá ta coi a, ngươi hơn phân nửa sắp thất sủng. Nghi Tần bỗng nhiên đứng dậy, chung trà có trong hồ sơ trên mặt khái một chút. Huệ Tần lại cười lạnh một tiếng, đem đầu mâu nhắm ngay Nghi Tần, như thế nào, ta nói sai rồi sao? Nếu không phải vì cái này, ngươi cần gì phải lòng nóng như lửa đốt mà đuổi tới nơi này tới? Đáng tiếc a, thông minh phản bị thông minh lầm. Nghi Tần ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng, cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Huệ Tần hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Giang Lăng, cười lạnh nói, ngươi quả thật là mạng lớn. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, bình tĩnh mà nói, không dám làm phiền Huệ Tần nhớ. Huệ Tần nương nương trong cung đầu bếp, mới thật thật là nhất đẳng nhất. Huệ Tần nghe thấy đầu bếp 2 chữ, sắc mặt lập tức liền biến. Nàng nhìn xem Nghi Tần, lại nhìn xem Giang Lăng, sắc mặt thanh bạch bạch thanh, ẩn ẩn mang theo một chút phẫn uất chi ý, là ta làm lại như thế nào? Kết quả là, ngươi còn không phải một chút chứng cứ đều không có. Không khẩu bạch nha, cái nào sẽ tin tưởng ngươi? Nói xong hung hăng mà phất lạc án thượng trung trà, thẳng rời đi. Bên ngoài lại lần nữa vang lên cao cao thấp thấp cung tiễn thanh. Nghi Tần sắc mặt cũng kinh nghi bất định, thật lâu sau lúc sau, mới chậm rãi vững vàng xuống dưới, đối Giang Lăng nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút bãi. Vì chính ngươi, cũng vì ngươi hài tử. Nói xong cũng đứng dậy rời đi, tiếng bước chân so Huệ Tần hơi chút nhẹ một ít, nhưng như cũ rõ ràng có thể nghe. Giang Lăng khép lại đôi mắt, thật dài mà phun ra một hơi tới, tiến vào, mở ra cửa sổ, hít thở không khí nhi. Các ma ma cùng gian ngoài các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, đem trong phòng cửa sổ tất cả đều mở ra, sau đó đem vừa mới Nghi Tần mang đến đồ vật, cùng nhau thanh cái sạch sẽ. Giang Lăng lặp lại hồi tưởng Nghi Tần nói, tương lai ngươi hài tử, mặc kệ là hoàng tử vẫn là hoàng nữ, có khả năng dựa vào, cũng chỉ có ngươi cái này ngạch nương mà thôi. Nàng từ gối đầu phía dưới lấy ra kia mặt lăng hoa kính, gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay, trong lòng có chút trầm trọng. Trong bụng đứa nhỏ này, mặc kệ là hoàng tử vẫn là hoàng nữ, nhất định phải ở thế giới này sinh hoạt. Này mặt lăng hoa kính có thể đem nàng đưa tới một thế giới khác, nhưng lại chưa chắc có thể ban ơn cho đứa nhỏ này. Giang Lăng hơi hơi nhấp một chút môi, nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ. Nơi đó đã có một chút rất nhỏ nhịp đập, nhẹ nhàng, giống như mao tế mạch máu nhảy lên mạch đập. Giang Lăng cảm giác so người bình thường đều phải rất nhỏ, bởi vậy có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình trong bụng tồn tại một cái nho nhỏ, thượng ở thành hình tân sinh mệnh. Một cái hài tử. Giang Lăng gắt gao nắm chặt kia mặt gương, trong lòng hỗn loạn như ma. Không biết bao nhiêu thời gian qua đi, bên ngoài sắc trời tối tăm xuống dưới, trên bầu trời phiêu nổi lên bay tán loạn đại tuyết. Trước mặt trung trà thay đổi ba bốn nước đọng, các cung nữ ra ra vào vào 6-7 hồi, liền các ma ma đều đến gian ngoài trong phòng ngủ gật. Các thái y ghi như cũ chiếu quy củ, dẫn theo hòm thuốc đi vào Trường Xuân cung thiên điện chờ, chuẩn bị buổi tối cho nàng bắt mạch. Bên ngoài vang lên rối ren rườm rà tiếng bước chân, còn có nữ tử tiêm thanh nói chuyện. Giang Lăng dùng sức ninh một chút giữa mày, đem lăng hoa kính thả trở về, trong đầu độn độn mà đau. Chỉ chốc lát sau, liền lại có một vị cung nữ vội vội vàng vàng mà tiến vào, có chút khó xử nói, chủ tử, bên ngoài nhi tới hai cái phu nhân, nói là muốn cầu kiến chủ tử. Nô tỳ mới vừa nói chủ tử đã ngủ hạ, các nàng lại như cũ không thuận theo không buông tha. Ngài nhìn. Giang Lăng nhắm mắt lại hỏi, là nơi nào tới phu nhân? Cung nữ đáp, là Vinh Quốc phủ hai vị phu nhân, nhưng là lại chưa từng tế hỏi. Đến, vừa mới tiễn đi ba cái khách không mời mà đến, trước mắt lại tới nữa hai cái. Giang Lăng trợn mắt nhìn một chút đồng hồ nước, tí tách, đã mạn qua giờ thân khắc tuyến. Bởi vì trong phòng thiêu địa long duyên cớ, đồng hồ nước vẫn chưa kết băng. Nàng xoa xoa giữa mày, mỏi mệt nói, làm các nàng tiến vào bãi. Nên tới, tóm lại là muốn tới. Cung nữ nói thanh giả, đi đến bên ngoài, không bao lâu liền đem người lánh tiến vào. Là vương phu nhân cùng Tiết Bảo Thoa. Vương phu nhân khí sắc so với hôm qua, lại tiểu tụy không ít, hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Nàng mới vừa thấy đến Giang Lăng, liền trầm khuôn mặt hỏi, ngươi đem Đại Ngọc đưa tới chỗ nào vậy? Thanh âm ngạnh bang bang. Cung nữ có chút không vui nói, thái thái thấy Vân Tần, nên trước hành lễ Vân An. Còn có, các ngươi không phải tới thăm hỏi chủ tử sao? Sao như vậy vô lễ? Nếu không phải nương thăm hỏi Giang Lăng danh nghĩa, các nàng hôm nay là vào không được Trường Xuân Cung. Giang Lăng nhìn vương phu nhân liếc mắt một cái, vương phu nhân như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại ở Tiết Bảo Thoa nâng hạ, cho nàng bốn gối hành lễ. Chờ hành lễ tất sau, vương phu nhân lại áp lực tức giận hỏi, ta hôm nay sáng sớm đi tìm Đại Ngọc, các nàng lại nói Đại Ngọc tiến cung tới. Ta vội vàng nghĩ cách tiến cung, nhưng trong cung người lại nói, Bắc Tĩnh Vương Phi cùng Vân Tần hàn huyên trong chốc lát, liền rời đi. Hiện tại nơi nào đều tìm không ra người. Ngươi đem nàng tàng đi nơi nào? Bên cạnh cung nữ lại không vui nói, không được vô lễ. Giang Lăng nhàn nhạt mà cười mở ra. Lâm Đại Ngọc đi nơi nào, đương nhiên là bị nàng phu quân hảo hảo ẩn nấp rồi nha. Nhưng lời này nhi là không thể tình hình thực tế nói. Hơn nữa không những không thể tình hình thực tế nói, còn phải hảo hảo mà thế Lâm Đại Ngọc che lấp một vài, cũng coi như là thế Bắc Tĩnh Vương cùng Lâm Đại Ngọc hai người, toàn một phần nhi tâm ý. Giang Lăng nghĩ đến đây, liền mở miệng nói, ta cũng không biết nói A Ngọc đi nơi nào. Nàng là Bắc Tĩnh Vương Phi, mà ta bất quá là cái lâu cư thâm cung phi tần, trước mắt có thai trong người, còn động thai khí. Nhị thái thái chạy đến Trường Xuân Cung tới cùng ta muốn người, sợ là có chút không ổn bãi. Nàng triều vương phu nhân nhìn liếc mắt một cái, trong mắt bất giác lại nhiều vài phần ý cười, còn nữa, nhị thái thái này hùng hổ doa người, đảo không giống như là tới tìm người, mà là trả thù. Ngươi! Giang Lăng thu hồi ánh mắt, dựa vào gối mềm, chậm rãi nói, thứ ba, A Ngọc là Bắc Tĩnh Vương Phi, về tình về lý, nhị thái thái đều không nên thẳng hô tên nàng. Này với lễ không hợp, có một số việc nhi mặc dù nhị thái thái không rõ ràng lắm, bảo nhị mãi mãi cũng nên biết được mới là. Ngươi! Mẫu thân! Tiết Bảo Thoa ngăn cản vương phu nhân nói đầu, tiến lên vài bước, chiều Giang Lăng thoáng ốn gối hành lễ, nói, nhưng thật ra bà mẫu lô mãng, mong rằng vân tần bao dung. Nhưng hôm nay chúng ta tiến cung tới tìm vương phi, thật sự là có kiện quan trọng chuyện này, thế nào cũng phải vương phi ra mặt không thể. Ngay nhìn, có phải hay không hành cái phương tiện? Ngữ khí so vương phu nhân mềm mại không ít. Giang Lăng lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, nhưng A Ngọc hiện tại nơi nào, ta xác thật là không biết. Vân tần nương nương. Tiết Bảo Thoa sợ vương phu nhân lại phạm hướng, liền dành trước một bước mở miệng nói, hôm qua chúng ta trong phủ ra một cọc chuyện này, cả nhà trên dưới vội đến sức đầu mẻ chán, chỉ có Bắc Tĩnh Vương Phi, có thể giúp đỡ chúng ta cái này vội. Này, Tiết Bảo Thoa cười cười, nói, trong phủ đều biết, Vân tần nương nương cùng Bắc Tĩnh Vương Phi quan hệ thân hậu, Vương Phi trước khi đi, lại là ở nương nương trong cung dừng lại quá. Có không làm phiền nương nương suy nghĩ một chút nữa, Vương Phi trước khi đi, có từng nói qua chính mình muốn đi nơi nào. Giang Lăng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, chưa từng. Tiết Bảo Thoa chiều vương phu nhân nhìn liếc mắt một cái, lại cắn cắn môi dưới, quyết tâm bất cứ giá nào. Nói vậy hôm nay buổi sáng, Báo Cầm đã cùng nương nương nhắc tới quá, chúng ta trong phủ đã là trồng gà hóa quốc, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, hiện tại đã ở sao kiểm đại quan viên. Nương nương trạch tâm nhân hậu, lại là ở chúng ta trong phủ trụ quá, tổng không thể trơ mắt nhìn trong phủ ra mạng người bãi. Giang Lăng đôi mắt rốt cuộc giật giật, quay đầu nhìn Tiết Bảo Thoa, nhíu mày nói, ra mạng người. Ở nàng trong ấn tượng, sao kiểm đại quan viên hẳn là không có nhanh như vậy. Hơn nữa trước đây nàng đã làm ơn Tuyết Nhạ, đem trong phủ trục xuất đi các cô nương, đều hảo sinh địa an trí đi lên. Hiện tại có mấy cái đã gả chồng sinh con, qua đến rất là an ổn. Tiết Bảo Thoa thấp giọng nói, nếu là xử trí không lo, chỉ sợ là muốn ra mạng người. Giang Lăng thật dài mà phun ra một hơi, nói, A Ngọc hiện tại nơi nào, ta xác thật không biết. Mặc kệ các ngươi lại như thế nào hỏi ta, ta cũng như cũ là những lời này. Nhưng muốn nói các ngươi trong phủ ra mạng người, sợ là có chút nói quá sự thật. Nghe hảo, tưởng giữ được các ngươi người trong phủ, chỉ có một cái biện pháp. Nàng quay đầu nhìn Tiết Bảo Thoa, một chữ tự nói. Đem các ngươi trong phủ hữu dụng đồ vật nhi bán của cải lấy tiền mặt, cửa hàng hòa điển trang quan đình rất một nửa, lợi tức giảm phân nửa, vốn và lại thu hồi, ngoan ngoãn mà bổ khuyết khoản thượng lỗ thủng. Đừng lại giống như lúc trước như vậy, chặt đầu cá, vá đầu tôm, kết quả là tất cả đều là lọt gió lỗ thủng. Các ngươi trong phủ vài vị lao gia, còn có Liễn nhị gia, đồng lộc tóm lại là có thể ăn trụ chi tiêu. Đương nhiên, muốn lại duy trì được từ trước cái loại này xa hoa lãng phí nhật tử, đã là không thể. Tiết Bảo Thoa khẽ biến sắc mặt. Những lời này xác thật không xuôi thai, nhưng hiện giờ duy nhất pháp môn, là nghĩ cách đem các ngươi trong phủ lỗ thủng tất cả đều lấp kín. Mặc kệ là công trung, vẫn là hộ bộ, hay là khác địa phương nào. Ta biết các ngươi người trong phủ thích tâm tồn may mắn, nhưng chuyện này đoạn không chấp nhận được nửa điểm giả dối. Nếu không đừng nói là A Ngọc, mặc dù là Bắc Tĩnh Vương đích thân tới, cũng là bất lực. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 113. Giang Lăng thật dài một phen nói cho hết lời, lại xoay người nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, rồi nói tiếp, ta ngôn tận tại đây. Chuyện này không có các ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, không có người muốn các ngươi tánh mạng, nhưng nếu là trong phủ lỗ thủng không điền, lại còn có càng đảo càng lớn, kia khó tránh khỏi là muốn xảy ra chuyện. Những lời này ta biết các ngươi không thích nghe, rốt cuộc từ giàu về nghèo khó, nhưng hiện giờ, lại là vinh ninh nhị phủ, duy nhất đừng ra. Trong phòng lâm vào một chốc tĩnh lặng, Tiết Bảo Thoa hơi hơi giật giật môi, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết chính mình nên nói chút cái gì. Lý Trí Thượng nói, ai đều biết Giang Lăng lời này là đúng, nhưng từ trước ai đều không muốn để, chỉ nghĩ đem trong phủ lỗ thủng dùng giấy lại hồ, nghĩ có thể giấu giếm được một ngày liền xem như một ngày. Nhưng hiện giờ, Giang Lăng lại đem này đó giấy vải vẽ tranh suy lạp một tiếng xé nát, chỉ vào trống chân Vinh Quốc Phủ nói, đây mới là các ngươi trong phủ chân thật tình hình, lại không nghĩ cách thay đổi, lỗ thủng chỉ biết một ngày ngày mà trở nên lớn hơn nữa, tới rồi cuối cùng, mặc dù là bắt người đi điền, chỉ sợ đều điền không được. Câu câu chữ chữ đều thực bén nhọn, nhưng là có lý. Tiết Bảo Thoa do dự một lát, đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên nghe thấy Vương Phu Nhân nói, hiện tại ngươi nói này đó, còn có ích lợi gì chỗ? Hộ bộ thanh tra đã bắt đầu rồi, tối hôm qua liền tra được trong phủ đại lao ra trên đầu, chờ đến đêm nay, sợ là cả nhà trên dưới đều giữ không nổi. Đêm mai đâu? Đêm mai có phải hay không muốn liên lụy đến Ninh Quốc Phủ, lại đem giả ra từ trên xuống dưới đều phiên cái đế nhi hướng lên trời? Bổ khuyết lỗ thủng, nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng ngươi muốn thật là chúng ta người trong phủ, những lời này, liền sẽ không như vậy dễ dàng mà nói ra. Giang Lăng nhàn nhạt mà cười cười, hỏi, chẳng lẽ năm trước lúc này, ta chưa từng nhắc nhở quá nhị thái thái sao? Vương Phu Nhân biểu tình cứng đờ, tựa hồ là nhớ tới cái gì chuyện xưa. Giang Lăng chiều Vương Phu Nhân nhìn liếc mắt một cái, một chữ tự nói, khi đó ta nói, phàm là Vinh Quốc Phủ bọn hậu bối tranh đua một ít, cũng sẽ không cho tới hôm nay tình trạng này. Lúc ấy nhị thái thái lại là như thế nào ứng đối? Nàng nhìn Vương Phu Nhân kinh nghi bất định sắc mặt, lại lắc lắc đầu, nói, ta cùng với nhị thái thái xác thật oán hận chất chứa đã lâu, nhị thái thái không ủng hộ ta nói, cũng là nhân chi thường tình. Nếu không phải bởi vì Tiết Bảo Thoa vừa mới câu kia muốn ra mạng người, nàng hôm nay liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Vương Phu Nhân sắc mặt liên tiếp thay đổi rất nhiều biến, tựa hồ là nhớ tới Giang Lăng lúc trước nói, lại tựa hồ là nhớ tới ngày đó ở Vinh Quốc Phủ, Lao Thái Thái khăng khăng muốn xen vào ra sự nhi. Mặc kệ Lao Thái Thái lúc ban đầu mục đích là cái gì, đều là Lao mà thành tinh người, làm người xử sự xác thật so Vương Phu Nhân muốn cao hơn một đoạn. Nhưng đáng tiếc sau lại, Lao Thái Thái lại không có tiếp tục đi xuống. Nghĩ đến đây, Vương Phu Nhân sắc mặt càng kém. Tiết Bảo Thoa thấy Vương Phu Nhân sắc mặt, lại nghe thấy Giang Lăng câu kia ta cùng với nhị thái thái xác thật oán hận chất chứa đã lâu, nguyên bản 3 phần kinh ngạc, lập tức biến thành 7 phần kinh hãi. Nàng lập tức liền tương thông, vì sao Vân Tần ở trong phủ trụ quá một đoạn thời gian, lại cô đơn đối một ít các cô nương, sẽ biểu hiện đến ôn hòa một chút, vì sao vừa mới Vân Tần 5 lần 7 lượt mà cường điệu, nàng không biết Lâm Đại Ngọc ở đâu, vì sao Vương Phu Nhân. Tiết Bảo Thoa có chút nôn nóng mà kêu một tiếng nương nương, muốn nghĩ cách bổ cứu, nhưng bởi vì không biết các nàng thường ngày ân oán, cũng không từ bổ cứu đến khởi. Đương nhiên, Vương Phu Nhân cũng không có khả năng đem kia cọc kinh thiên bí ẩn, nói cho Tiết Bảo Thoa. Trong lúc nhất thời hai người đều rằng có ở nơi đó, đã không có lời phía sau. Giang Lăng đợi một lát, không thấy các nàng hồi âm, liền nói, ta mệt mỏi, hai vị vẫn là hồi phủ đi bãi. Vương Phu Nhân cần lại nói chút cái gì, nhưng tưởng tượng đến Giang Lăng cùng nàng ân đoán, liền đoán hận mà xoay người rời đi. Nàng này vừa đi, Tiết Bảo Thoa tự nhiên cũng không thể lại lưu, cũng đi theo Vương Phu Nhân phía sau rời đi. Nhưng rời đi phía trước, Tiết Bảo Thoa vẫn là quay đầu lại nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, trong mắt có chút mạc danh cảm xúc, không biết là khổ sở, vẫn là cảm kích. Giang Lăng như cũ dựa vào gối mềm, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, trong đầu như cũ hỗn độn. Vương Phu Nhân cùng Tiết Bảo Thoa tiến đến, chỉ cần trở thành một trận gió thổi qua, đi qua cũng liền đi qua. Nhưng trong trí nhớ kia buồn hồng lâu ngộng, lại sẽ không như vậy mau liền kết thúc. Tuy rằng hiện tại cốt truyện đã không biết hoán lại bao lâu, lại bị quấy rầy nhiều ít, nhưng có một số việc, vẫn là sẽ làm từng bước mà tiến hành. Thì như sao kiểm đại quan viên? Đương nhiên, sớm tại Nam Tuần thời điểm, đại quan viên cũng đã bị sao kiểm quá một lần, hiện tại lại sao kiểm, phỏng chừng cũng sao cũng không được gì. Cũng may Lâm Đại Ngọc đã xuất giá, này đó lung tung rối loạn chuyện này, là sẽ không liên lụy đến trên người nàng. Bất quá, đêm qua sự tình, vẫn là có một nửa nguyên nhân, muốn cho là do Lâm Đại Ngọc phu quân. Giang Lăng hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn, xoa nhẹ trong chốc lát huyệt thái dương, lại cảm giác được càng thêm hỗn độn. Mắt thấy bữa tối thời gian đã tới rồi, nàng lại không có bất luận cái gì ăn uống, chỉ thoáng mà dùng chút cháo trắng rau xào, liền làm các ma ma đem chén bát đoan đi xuống. Bữa tối như cũng là điều quá canh loãng dung ở cháo, nhân sâm mùi vị một kia mà ở đầu lưỡi hoa khai, nhưng đã không có giờ ngọ nhàn tình nhã trí. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Giang Lăng đơn giản làm người bị hạ nước ấm, chuẩn bị tắm gội. Ở đầu góc không thanh tỉnh thời điểm, một cái nước ấm tắm, kỳ thật là có trợ giúp nâng cao tinh thần. Tuy rằng hiện tại người mang lục giáp, thân mình có chút không có phương tiện, nhưng ở nước ấm tẩm tẩm, đầu góc xác thật là thanh tỉnh không ít. Các cung nữ thế nàng thay chung y dì, lại hầu hạ nàng đến trên giường nằm xuống. Giang Lăng như cũ có chút xuất thần, một đôi tay bất chi bất giác mà, vỗ ở trên bụng nhỏ. Một cái hài tử. Tương lai muốn trên thế giới này sinh hoạt hài tử. Gối đầu phía dưới Lăng Hoa Kính như cũ lạnh lẽo, trong bụng hơi hơi nhảy lên thật nhỏ mạch đập, không có lúc nào là không ở nhắc nhở Giang Lăng, một cái nhỏ bé yếu ớt tiểu sinh mệnh tồn tại. Giang Lăng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nếu hắn, nàng, nhất định phải ở thế giới này lưu lại, kia liền để lại cho hắn, nàng, đồ tốt nhất đó là. Nói đến cùng, nàng là hắn, nàng, ngạch nương. Ở trên đời này, bọn nhỏ lớn nhất dựa vào, đó là nàng cái này ngạch nương. Chủ tử, cung nữ ở bên ngoài kêu, thái y tới cấp ngài bắt mạch. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, nói, thỉnh thái y tiến vào bãi. Liền chống thân mình ngồi dậy. Vừa mới gối mềm còn gác ở sau người, dựa vào mặt trên mềm như bông, một chút đều không hưởng lực. Buổi tối thái y như cũng là một nam một nữ, cho nàng khám mạch, lại cẩn thận hỏi quá hôm nay tình hình, mới cẩn thận mà viết xuống ngày mai dự thiện, dẫn theo hỏng thuốc rời đi. Giang Lăng cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn, bất giác nhàn nhạt mà cười mở ra. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cái này đương đương, hay là nên trước chiếu cố hảo tự mình thân mình. Bắt mạch qua đi Giang Lăng liền nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này nàng tương đối thích ngủ, tinh lực so với thường lui tới vẫn là hơi ngại không đủ. Mơ mơ màng màng mà ngủ trong chốc lát, nàng đỗng nhiên cảm giác được có người tại bên người, nhẹ vô về nàng tóc dài. Là Khang Hy. Giang Lăng đầu óc như cũ có chút mơ hồ, nhưng lại theo bản năng mà phản ứng lại đây, bên người người hẳn là Khang Hy. Nàng thoáng dãy rủa một lát, liền cảm giác được có một đôi tay đè lại nàng bả vai, theo sau một cái mềm nhẹ hôn, dừng ở cái trán của nàng thượng. Ngủ đi. Người nọ trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Giang Lăng nhẹ nhàng ngô một tiếng, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, theo sau lại có một cái mềm nhẹ hôn, dừng ở nàng đầu ngón tay thượng. Liên buổi tối đều ngủ đến không an ổn. Người nọ thấp thấp mà thở dài nói, khi nào mới có thể làm chấm chân chính yên tâm. Nàng mở to mắt, mông lung mà, thấy một cái quen thuộc hình dáng. Hoàng thượng. Ân. Một cây ngón trỏ ấn ở nàng trên môi, mềm nhẹ, lại mang theo chút chân thật đáng tin kiên định. Thái y kia nói ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Khang Hy trấn an nói, những cái đó hao tâm tốn sức sự tình, sau này đều giao cho các nàng đi làm đó là. Các nàng tin được. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên lại thấp thấp mà cười thanh, tự rêu nói, chấm buồn không nghĩ đánh thức ngươi, nhưng không nghĩ tới, vẫn là đem ngươi bừng tỉnh. Giang Lăng cố sức mà mở to mắt, cuốn chăn ngồi dậy, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng hoàng thượng. Thuận tiện dương mắt liếc một chút góc tường đồng hồ nước, giờ hợi nhị khắc. Đã trễ thế này, hắn còn chưa ngủ. Khang Hy đem nàng đỡ ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu khẽ hôn nàng tóc dài, hòa nhã nói, chấm hôm nay đến xem ngươi, qua giờ tí liền muốn ly khai. Nay trong đó nguyên do, chấm không tiện cùng ngươi lắm lời, nhưng ngày mai mẫu hậu sẽ tới Trường Xuân Cung tới thăm hỏi, chấm làm lương chính công. Nô! Giang Lăng đem bàn tay ra đệm tràn, nắm lấy hắn một bàn tay, khép lại ở lòng bàn tay, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, lương công công như thế nào? Khang Hy ở trong lòng dãy rủa một lát, rốt cuộc vẫn là một tay ôm lấy nàng, thấp thấp cười nói, bướng bỉnh. Giang Lăng như cũ nhắm mắt lại, từng cây mà ấm hắn hơi lạnh ngón tay. Bướng bỉnh, vậy bướng bỉnh hảo. Chấm làm lương chín công lưu lại nơi này, cũng tránh khỏi chấm một phen tâm lực, mẫu hậu muốn giả sắc thái, cũng nên ước lượng một vài. Khang Hy rồi nói tiếp, nhưng xem ánh mắt của nàng lại càng thêm ôn hòa, ngươi ngoan chút, chờ chấm trở về, liền không có đáng ngại. Giang Lăng nguyên bản tưởng nói, chính mình hẳn là có thể thu phục Thái Hậu, nhưng ma xui quỷ khiến, lại gật gật đầu, ân. Khang Hy cười, là cái loại này cực ôn nhu cười, ở mông lung ánh đến dung thành một thất ấm áp. Như thế liền hảo. Hắn hòa nhã nói, trẫm tối hôm qua cùng Thái Hậu trường đàm quá một lần, nên nói, trẫm đều đã nói, ngày mai Thái Hậu lại đây, bất quá là muốn một cái kết quả. Khang Hy nói tới đây, đem nàng mềm nhẹ mà đặt ở giường phía trên, thấp giọng nói, ngủ bãi, trẫm còn có việc nhi muốn xử lý. Giang Lăng toàn thân khóa lại trong chăn, lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt, dầu dĩ hỏi, muốn thức đêm sao? Khang Hy cười gật gật đầu, nói, ân, cửa ải cuối năm gần. Các nơi đưa lên tới công phú, năm nay khóa thuế chứng mục, cuối năm các bộ thanh tra, vừa mới bình ổn đi xuống kia mấy cọc đại án tử, Linh Nam cùng Giang Nam hôm kia đệ trình đi lên chương trình, Đông Bắc vừa mới đánh xong kia một hồi trượng, Maximon cổ một bộ tình. Báo, sang năm đầu năm hiến tế, tất cả đều muốn hắn cái này hoàng đế đánh nhịp, hơn nữa vừa vặn liền đôi tại đây nửa tháng. Đặc biệt là ngày hôm qua cùng hôm nay, An Thân Vương lại đăng báo một tuyệt bút hộ bộ nợ khó đòi. Năm rồi cuối năm tuy rằng đồng dạng bận rộn, nhưng năm nay chuyện này đặc biệt nhiều. Giang Lăng chớp chớp mắt, nhìn hắn trong chốc lát, chậm gì gì mà đem bàn tay ra đệm chăn, che lại Khang Hy bên kia tay, như cũ cùng vừa rồi giống nhau, từng cây mà ấm hắn hơi lạnh ngón tay, nhẹ giọng nói, nhưng ta nghe các thái y hề nói, giờ ti đến giờ dần nghỉ tạm hảo, ban ngày mới có tinh lực. Chính xác ra, đây là nàng kiếp trước thức đêm ngao ra tới kinh nghiệm. Buổi tối một chút đến 4 điểm nghỉ tạm hảo, liên tục ngao thượng 3-4 thiên, tinh thần cũng có thể duy trì được. Nhưng cũng gần chỉ có thể duy trì 3-4 thiên. Duy nhất nhất lao vĩnh giật biện pháp, chính là vĩnh viễn đều đừng thức đêm. Chân lý. Khang Hy nghe vậy sửng sốt một chút, lại thấp thấp mà cười mấy tiếng. Hắn túi xuống. Thân, nhẹ nhàng hôn hôn nàng hàng mi dài, cười nói. Đây là ở lo lắng chấm thân mình sao? Hào bãi. Khang Hy đứng dậy, đi ra bên ngoài thấp giọng phân phó hai câu, lại khép lại cửa phòng, đi trở về đến trong phòng, bản thân trừ bỏ áo ngoài giày vỡ, cùng Giang Lăng song song nằm ở một chỗ, một tay ôm lấy nàng eo, nhìn nàng gối lên chính mình trong khuỷu tay, lại bỗng nhiên bật cười một lát. Giang Lăng chưa phản ứng lại đây, ở Khang Hy trong lòng ngực trở mình, ghé vào hắn trên ngực, hoàng thượng. Ngủ bãi. Khang Hy đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, muộn thanh nói, chấm vừa mới làm cho bọn họ lưu tại bên ngoài nhi, chờ giờ dần lại đến, kêu chấm đứng dậy. Bồi chấm ngủ một lát bãi. Nói xong nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng. Giang Lăng dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy Khang Hy đôi mắt phía dưới, có nhàn nhạt thanh hắc, hiển nhiên đã liên tục ngao số đêm. Nô, hoàng đế này việc, quả thực không phải mỗi người đều có thể làm. Giang Lăng một lần nữa nằm xuống. Dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, cũng khép lại đôi mắt, chậm rãi ngủ đi. Một sợi nhàn nhạt hương khí tràn ngập ở trong nhà, không bao lâu liền làm hai người tiến vào mộng đẹp. Bất quá tại đây tràng cảnh trong mơ, cái gì đều không có, duy độc còn lại một mảnh yên tĩnh ấm dạ, nhu hòa gió nhẹ, băng thiên tuyết địa ấm áp. Không biết qua bao lâu, hờ khép cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, trước đêm tiểu thái giám trộm lưu tiến vào, gọi một tiếng vạn tuế ra. Khang Hy chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu hôn hôn cái trán của nàng, trong mắt nhiều chút ôn nhu ý cười. Trong nhà như cũng là ấm áp một mảnh, kia một sợi mùi hương thoang thoảng lại không biết khi nào tan đi. Khang Hy ôm lấy nàng nằm trong chốc lát, mới gian nan mà đứng dậy, làm bên ngoài người hầu hạ chính mình thay quần áo. Trước khi đi nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, nàng như cũ ở ngủ say, không có nửa điểm bừng tỉnh dấu hiệu. Chờ tới rồi ngoài cùng, Khang Hy mới phân phó nói. Hôm nay Thái Hậu sẽ tới Trường Xuân Cung. Lương Chính Công, ngươi lưu lại, nếu là có cái gì không ổn chỗ, muốn trước tiên bẩm báo cho chấm biết. Nếu là nổi lên một ít phân tranh, ngươi ở trong cung nhìn xử lý đó là. Lương Đại Tổng Quản nói thanh già, nhìn theo Khang Hy đi xa, nhân tiện lại trở về ngủ nướng. Sắc trời như cũ là âm u, còn không có lượng. Nhưng bởi vì đêm qua ngủ ngon lành, Khang Hy rạng sáng đứng dậy. Cứ nhiên không có nửa điểm mệt mỏi ý tứ, thậm chí liền trước hai ngày tích lũy lên mệt mỏi, cũng đều cùng nhau tiêu tán. Hắn mang theo người trở lại Càn Thanh Cung Đông Loan Các, đem hôm qua động lại xuống dưới sổ con phiên phiên, đống nhiên nghĩ đến, tối hôm qua đi vào giấc mộng thời điểm, tựa hồ ngửi được một sợi cực ngọt lành hương khí. Nô, hẳn là Trường Xuân Cung điểm an thần hương bãi, nhưng thật ra làm hắn thực mau đi vào giấc ngủ. Khang Hy suy nghĩ một lát, đem cái này ý niệm chém ra trong óc. Chuyên tâm xử lý trước mắt triều sự. Thẳng đến ánh mặt trời không rõ, Giang Lăng mới chậm gì gì mà tỉnh lại. Tối hôm qua tuy rằng không có tạm ngộng, nhưng gần nhất thật sự là có chút thích ngủ, bởi vậy mới thức dậy chậm. Nàng rủi rủi mắt, gọi cung nữ tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, lại đem chính mình xiêm y để bùi tóc tất cả đều xử lý chỉnh tề, ngồi vào bên ngoài đi, chờ đợi Thái Hậu đã đến. Vừa mới ngủ xong thu hồi giấc mà Lương Đại Tổng Quản cũng chờ ở một bên, nhắc tới tinh thần. Chờ đến giờ thìn thời điểm, bên ngoài truyền đến Thái Hậu giá lâm thông báo thanh. Chương 114. Thái Hậu đến. Nhọn nhọn tinh tế thanh âm giống như nhịp trống, xé nát ban ngày mở màn. Giang Lăng sửa sang lại dung nhan, đứng dậy, mang theo trong phòng ma ma, cung nữ, bọn thái giám cùng nhau, đi đến cửa cung, nên đón Thái Hậu đã đến. Hôm nay thời tiết sáng sủa, xa xa liền có thể trông thấy Thái Hậu mang theo nghi thức, không nhanh không chậm mà chiều bên này đi tới. Chờ đi đến Trường Xuân Cung khi, Giang Lăng mới mang theo bọn họ đồng thời bốn gối hành lễ, nói, tham kiến Hoàng Thái Hậu. Một liệt nghi thức chậm rãi ngừng lại, hai vị nữ quan đỡ Thái Hậu hạ kiệu, đi vào Trường Xuân Cung. Hiển nhiên là một cái ra vai phủ đầu. Giang Lăng chờ đến Thái Hậu tiến cung, mới đứng dậy, nhìn Lương Đại Tổng Quản liếc mắt một cái. Tuy rằng Thái Hậu cấp ra vai phủ đầu người là nàng, nhưng Lương Đại Tổng Quản hiển nhiên so Giang Lăng chính mình còn muốn khẩn trương, ánh mắt hướng bên trong ngó lại ngó, biểu tình tương đương bất an. Giang Lăng nhẹ giọng kêu, Lương Công Công. Ai? Xin hỏi Công Công, sáng nay Hoàng thượng trước khi rời đi, có từng lưu lại quá nói cái gì? Kỳ thật đều không phải là Giang Lăng muốn biết, Khang Hy sáng nay để lại nói cái gì, nàng bất quá là nhìn Lương Đại Tổng Quản quá mức khẩn trương, muốn dùng chút chuyện khác, tới phân tán hắn lực chú ý. Lương Đại Tổng Quản lực chú ý quả nhiên bị phân tán. Hồi Vân Tần. Lương Đại Tổng Quản hồi ức một lát, đáp, Hoàng thượng sáng nay chưa từng lưu lại quá nói cái gì, chỉ cần là làm ta chờ hảo sinh hầu hạ, chớ có giáo Thái Hậu nương nương tức giận. Nga, còn có, Hoàng thượng tối hôm qua dặn dò quá, làm ta chờ coi chừng hảo Vân chủ tử, chớ có làm Vân chủ tử. Cái này, bị ủy khuất. Hắn nói ra cuối cùng kia bốn chữ thời điểm, kỳ thật vẫn là man ngượng ngùng. Giang Lăng sau khi nghe xong cười cười, nói, làm phiền Công Công. Lương Đại Tổng Quản cũng cười cười, vừa mới về điểm này nhi khẩn trương cảm xúc, nhưng thật ra tiêu tán hơn một nửa. Mắt thấy Thái Hậu đã tiến cung, hắn liền tiến lên hai bước, dẫn Giang Lăng nói, Vân chủ tử thỉnh bãi. Liền mang theo Giang Lăng tiến cung đi. Giang Lăng chiều phía sau các ma ma nhìn liếc mắt một cái, ý bảo các nàng một cái lưu tại ngoài cung, một cái đi theo chính mình tiến cung, cũng tùy Lương Đại Tổng Quản đi vào chính điện. Thái Hậu cao cao mà ngồi ở mặt trên, biểu tình túc mục, bên người đứng bốn cái cầm trong tay thước nữ quan. Hai cái ma ma phùng mềm mại thảm, phô ở Trường Xuân Cung trên sàn nhà, lại khoanh tay đứng ở một bên. Còn có một cái 4-50 tuổi thái giám, cầm bùi bảm, dùng nhọn nhọn tinh tế thanh âm nói, Vân Tần yết kiến Hoàng Thái Hậu. Đến, cái thứ hai ra vai phủ đầu. Giang Lăng âm thầm lắc lắc đầu, tiến lên hai bước, đi đến phô tốt thảm thượng, thành thành thật thật mà được rồi chính thức đại lễ. Trường Xuân Cung sàn nhà lạnh lẽo, nàng chính mình lại người đang có thai, này trương thảm, phỏng chừng là Thái Hậu cố ý cho nàng chuẩn bị. Trường Xuân Cung nữ quan cùng các ma ma, cũng đi theo Giang Lăng phía sau, chiều Hoàng Thái Hậu hành lễ vân an. Chờ đến Giang Lăng hành lễ qua đi, Thái Hậu sắc mặt mới hoan hoãn, nói, các ngươi đi xuống. Thanh âm có điểm trầm, giống một cái mang theo phẫn nộ lão nhân, đang ở đối mặt cuộc đời ít thấy một hồi nguy cơ. Trung quanh cung nữ cùng bọn thái giám đều lui xuống. Lương Đại Tổng Quản muốn lưu, nhưng lại bị vị kia thái giám mài ép lôi kéo mà, đi ra ngoài. Lúc này trong cung chỉ có Thái Hậu cùng Giang Lăng hai người. Thái Hậu cao cao mà ngồi ở mặt trên, Giang Lăng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở hạ đầu, trước mặt phô một trương mềm mại thảm, hai người ai đều không có nói chuyện. Ngoài cung, Lương Đại Tổng Quản nôn nóng mà đi dạo bước chân, hướng bên trong tham đầu tham não, nhưng là vào không được. Trong cung, Giang Lăng cùng Thái Hậu đều ở trầm mặc, ai đều không có mở miệng. Thật lâu sau lúc sau, Thái Hậu mới chậm rãi ra tiếng hỏi, ngươi cũng biết ai ra hôm nay tiến đến, là vì chuyện gì. Vừa ra thanh, liền trực tiếp thẳng đến chủ đề, không hề có để lại cho Giang Lăng xoay chuyển đường sống. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, thanh âm như cũ mềm nhẹ thả trầm thấp, nếu ta nói không biết tình, Thái Hậu ước chừng cũng sẽ không tin tưởng. Thái Hậu nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, sắc mặt lại là trầm xuống. Giang Lăng rồi nói tiếp, ngày hôm trước Thái Hậu triệu kiến, nghiêm lệnh ta rời đi Hoàng thượng tả hữu, ta liền đã biết được Thái Hậu tâm ý. Thái Hậu hôm nay tiến đến, một là vì muốn cảnh cáo ta, thứ hai là, có khả năng, là phải cho ta một ít khiển trách. Nàng yên lặng nhìn Thái Hậu, đống nhiên cười, nhưng không biết, Thái Hậu muốn cho ta một cái như thế nào khiển trách. Thái Hậu đống nhiên đứng dậy, chỉ vào Giang Lăng, biểu tình tựa kinh tựa giận. Ngươi Thái Hậu chỉ nàng một hồi lâu, mới chậm rãi buông tay, một chữ tự nói, ngươi thực thông minh. Giang Lăng gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, Thái Hậu tán thưởng, Vân Lăng thẹn không dám nhận. Thái Hậu chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không, ngươi thực thông minh, so với ta cùng A Cận đều phải thông minh. Ta bình sinh thấy nữ tử giữa, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu, mới có thể thoáng thắng qua ngươi một phân. Khó trách Hoàng thượng đêm qua cùng ta nói, hắn không phải tiên đế, ngươi cũng không là hiếu hiến Hoàng hậu. Giang Lăng hơi ngẩn ra một lát, không biết vì sao Thái Hậu sẽ nói ra những lời này. Thái Hậu từ chủ vị thượng đi xuống tới, rồi nói tiếp, đêm qua ta cùng Hoàng thượng trường đàm một đêm, lại cùng Thái Hoàng Thái Hậu trường đàm thật lâu. Thái Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng đế không lướt qua điểm mấu chốt, nàng liền sẽ không động ngươi. Nhưng là Vân Tần. Thái Hậu đi đến Giang Lăng bên người, nhìn nàng đôi mắt, đệ thấp thanh âm nói, tại đây trong cung, có thể có rất nhiều loại phương pháp, làm một nữ tử biến mất. Giang Lăng như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, biểu tình như cũ. Thái Hậu đông nhiên cười, nói, thật can đảm. Nàng tạm dừng một lát, mới lại nói, mặc kệ như thế nào, ai ra đều phải báo cho ngươi, tại đây trong cung, không có cái nào sủng phi có thể chết giả. Không nói đến ngươi sinh thần bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, chỉ cần là hoàng thượng đối với ngươi này phần tâm tư, liền đủ để cho ngươi từ này trong cung vĩnh viễn biến mất. Ngươi nhưng biết được. Giang Lăng ánh mắt khẽ nhúc nhích động, nói, hiện tại đã biết. Thái Hậu khẽ gật đầu, nói, thực hảo. Thái Hậu một lần nữa đi trở về đến chủ vị thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn Giang Lăng, hỏi, ngươi nhưng còn có nói cái gì muốn nói? Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, nhưng không biết Thái Hoàng Thái Hậu điểm mấu chốt, là cái gì? Thái Hậu a mà một tiếng cười, quả nhiên là cái thông minh. Nàng nhìn Giang Lăng đôi mắt, một chữ tự nói, Huyền Diệp hắn là hoàng đế, hết thể hẳn là lấy quốc sự làm trọng. Như có một ngày, Huyền Diệp nhân ngươi mà lầm quốc sự, như vậy Thái Hoàng Thái Hậu, liền trăm triệu dung không giới ngươi. Giang Lăng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế. Thái Hậu biểu tình hoan hoãn, lại nói, nhưng ngươi chớ coi cho là, không lướt qua điểm mấu chốt, liền vạn sự đại cát. Nếu thân là phi tần, như vậy ngươi mỗi tiếng nói cử động, tự nhiên đều hẳn là phù hợp quy củ. Ai ra sẽ lưu bốn cái nữ quan ở trường Xuân Cung, xưa nay dạy dỗ ngươi một ít quy củ, cũng thế ngươi xem chút, miễn cho trong bụng hài tử chưa xuất thế, liền làm người cấp hoảng rớt. Trong cung thủ đoạn, Thái Hậu cũng là trong lòng biết rõ ràng. Giang Lăng hơi có chút ngạc nhiên. Nàng giống như, không cần phải học cái gì quy củ đi. Nhưng chờ đến trưa hôm đó, Giang Lăng liền đã biết, kia cái gọi là quy củ, rốt cuộc là như thế nào một loại đáng sợ tình cảm. Tuy rằng Thái Hậu đã rời đi trường Xuân Cung, nhưng lưu lại kia bốn cái nữ quan, lại rất hảo mà thay thế Thái Hậu chức trách. Tươi cười không thể quá mức nhu hòa, phải đoan trang túc mục, dáng ngồi không thể quá mức mềm mại, phải đoan trang túc mục, đi đường tốc độ không thể mau không thể chậm. Nhưng xét thấy Giang Lăng hiện tại người đang có thai, này một cái liền tạm thời lực quá, nói chuyện thời điểm không thể hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, phải đoan trang túc mục, tức giận thời điểm không thể chụp cái bàn, phải đoan trang túc mục, bi thương thời điểm không thể khóc thút thít, phải đoan trang túc mục, thất thần thời. Điểm, Nga không, đây là tuyệt đối cấm, muốn thời thời khắc khắc mà đoan trang túc mục. Nói ngắn lại, Thái Hậu là tính toán đem nàng dạy dỗ thành một cây đầu gỗ cọc, liền người bình thường đều phản ứng đều không có cái loại này. Giang Lăng đi theo kia bốn cái nữ quan, miễn miễn cưỡng cưỡng địa học hai cái canh giờ, cuối cùng cứng đờ biểu tình nói, xin hỏi vài vị cô, không biết Thái Hậu vì sao phải dạy dỗ ta này đó? Chẳng lẽ trong cung quy củ lại tân thêm mấy cái sao? Nàng nhớ rõ cung quy bên trong, nhưng không có quy định nói chuyện phiếm thời điểm cần thiết sụ mặt, liền cười đều không thể cười a. Một vị biểu tình nghiêm túc nữ quan nói, tự nhiên là sợ Vân Tần biến thành hồ mị tử. Giang Lăng té xỉu. Nên khóc khóc nên cười cười nên đi đi nên nháo nháo. Như thế nào liền thành hồ mị tử? Nàng là thật không muốn làm một cọc tượng gỗ a, như vậy quá vất vả. Chờ đến buổi tối thời điểm, Giang Lăng xoa giữa mày, chờ thái y tới cấp chính mình lệ thường hỏi khám, mới có một cái tuổi trẻ nhất nữ quan nhìn không được, trộm cùng Giang Lăng nói, Thái hậu buồn vô tình khó xử Vân Tần, bất quá là muốn cho Hoàng thượng đối Vân Tần tâm tư, hơi chút giảm thượng vài phần. Mà này đó kỳ kỳ quái quái quy định, cũng là chiếu mục đích này tới. Giang Lăng buồn cười, nhưng nghĩ đến chính mình muốn ở nữ quan trước mặt đương một tòa tượng gỗ, liền sinh sôi mà nhìn xuống. Vị kia nữ quan nhìn thấy Giang Lăng tính tình hảo, liền nhịn không được lại nhiều lời hai câu. Thái hậu hôm qua truyền triệu chúng ta, làm chúng ta dạy dỗ Vân Tần quy củ khi, cũng có người hỏi qua việc này. Lúc ấy Thái hậu liên tục vô án bàn nói, ta sợ hắn hỏng việc. Vì thế liền định ra tới. Cái kia hắn, hiển nhiên chỉ chính là Khang Hy hoàng đế. Giang Lăng dùng toàn thân sức lực, mới nhịn xuống chính mình cười, cứng đờ một khuôn mặt nói, như thế rất tốt. Các ngươi lui ra bãi, ta gần đây có chút thích ngủ, muốn nghỉ tạm. Vị kia nữ quan xưng là, cáo từ rời đi. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy vị kia nữ quan thân ảnh, Giang Lăng lúc này mới banh không được trên mặt biểu tình, liên tục vặn vẹo vài lần, cuối cùng nằm ở án trên bàn buồn cười ra tiếng. Bởi vì yêu quý trong bụng hài tử duyên cớ, không dám cười đến quá mức dùng sức, nhưng như cũng là liền các ma ma đều cấp kinh động. Chủ tử. Các ma ma lo lắng hỏi, ngài đây là làm sao vậy? Một hồi lâu qua đi, Giang Lăng mới cười đủ rồi, xoa xoa cứng đờ gương mặt, nói, không có việc gì, các ngươi đi xuống bãi. Các ma ma ai một tiếng, đang định rời đi, đồng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, liền đối với Giang Lăng nói, chủ tử, chiều nay Thái Hậu mới vừa đi, Lương Tổng Quản liền rời đi. Nhưng bởi vì chủ tử ở cùng nữ quan nhóm học quy củ, liền chưa từng tới kịp thông báo. Giang Lăng một mặt xoa cứng đờ gương mặt, một mặt đáp, nô. Lương công công quay lại tự do. Các ma ma lúc này mới rời đi. Giang Lăng xoa nhẹ trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình ngày mai nhìn thấy nữ quan thời điểm, có thể mặt vô biểu tình mà đương cái diện than nha, tuy rằng không thể xưng là đoan trang túc mục, nhưng tốt xấu không cần lại làm nữ quan nhóm sửa đúng. Tuy rằng mặt vô biểu tình có chút kỳ quái, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là so bưng biểu tình muốn nhẹ nhàng một ít. Hạ quyết tâm lúc sau, Giang Lăng liền hoàn toàn mà yên tâm, nằm trở lại trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Đêm đó Khang Hy đi vào thời điểm, thiên đã tất cả đều sắt đen. Giang Lăng cả người đều cuốn ở đệm chăn, đánh có thể nghỉ một khắc liền nhiều nghỉ một khắc chú ý, nhắm mắt lại dựa vào gối mềm nghỉ ngơi. Vừa mới đã tiểu ngủ quá một lát, bởi vậy hiện tại cũng không gây, chỉ cần là tinh thần có chút mệt mỏi thôi. Không biết khi nào, có người ở nàng bên người ngồi xuống. Giang Lăng mông lung mà mở to mắt, vừa muốn gọi một tiếng hoàng thượng, đồng nhiên bị một đôi hữu lực cánh tay vòng ôm vào trong ngực, bên thai cũng vang lên Khang Hy nặng nề thanh âm, chấm nghe Lương Chín Công nói, Thái hậu một mình lưu ngươi ở trong cung, huấn một cái buổi sáng. Giang Lăng nửa hạp con mắt, do dự dự nói, hẳn là, không xem như huấn thị bãi. Bất quá là cho nàng hai cái ra vai phủ đầu, lại nương lần trước sinh thần bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, hơi chút mà uy hiếp nàng một chút. Đến nỗi phía sau nhi những cái đó quý củ, Giang Lăng thầm nghĩ, chính mình ngày mai mặt vô biểu tình mà xử tại nơi đó, hơn phân nửa liền có thể tránh thoát đi. Khang Hy nặng nề mà thở dài một tiếng, không biết nhớ tới cái gì, bàn tay ở nàng trên sống lưng nhẹ nhàng vỗ chụp hai hạ, ôn hòa nói, đây là cuối cùng một lần. Thái hậu từng cùng chấm nói qua, hôm nay đến Trường Xuân cung tới, là tưởng báo cho ngươi một ít lời nói, từ nay về sau liền lại vô mặt khác. Vân Lăng. Hắn cúi đầu, lòng bàn tay khẽ vướt quá nàng gò má, thấp giọng nói, nếu là khó chịu, liền nói cho chấm. Giang Lăng lắc đầu. Thật sự là không có gì mấu chốt. So với mấy ngày trước, ở ngắm hoa bữa tiệc nhìn thấy những chuyện này, Thái hậu hành động có thể nói ôn nhu săn sóc. Khang Hy lại trịnh trọng hỏi một hồi, thấy Giang Lăng sắc không quá đáng ngại, mới chân chính mà yên lòng. Ngày hôm qua Thái Hậu nói muốn tới Trường Xuân Cung, còn không được Hoàng đế ở trước mặt bồi, hắn sắc thật có chút lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng thật ra chính mình nhiều lo lắng. Nghĩ đến đây, Khang Hy biểu tình không khỏi hoan hoãn. Giang Lăng ở Khang Hy trong lòng ngực thăm thân thể, ánh mắt lướt qua bờ vai của hắn, nhìn góc tường đồng hồ nước liếc mắt một cái. Giờ tuất nhị khắc. So ngày hôm qua sớm suốt một canh giờ a. Giang Lăng dương mắt nhìn Khang Hy, giống như hôm qua giống nhau, đem hắn hơi lạnh bàn tay hợp lại ở lòng bàn tay, từng cây mà ấm hắn ngón tay. Khang Hy cũng nhìn nàng đôi mắt, do dự một lát, đống nhiên nhợt nhạt mà hôn xuống dưới. Liên tiếp mềm nhẹ như lông chim hôn. Giang Lăng nhắm mắt lại, có chút bị động mà thừa nhận. Đông nhiên Khang Hy nặng nề mà thở dài một tiếng, năm ngón tay cắm vào nàng tóc dài, ở nàng bên thai hàm hồ nói, chấm lo lắng hai ngày, cô đơn sợ ngươi ở chỗ này gặp tội. Nhưng, chương 115, a, Khang Hy bất giác cười ra tiếng tới, một cái thanh thiển hôn dừng ở nàng bên gáy, lòng bàn tay toàn khai một cái nút bọc. Giang Lăng nhẹ nhàng gọi một tiếng hoàng thượng, nắm lấy hắn bàn tay, ấn ở chính mình eo trên bụng. Vòng eo như cũ tinh tế, hơn một tháng có thai, như cũ chưa từng hiện hoài. Cách một tầng hơi mỏng trung y dì, Khang Hy hoàn toàn không cảm giác được kia một tia rất nhỏ mạch đập nhảy lên, nhưng cũng hiểu được nàng ý tứ. Một cái ôn nhu hôn dừng ở nàng bên hai, nhưng là động tác lại dừng lại. Giang Lăng mở to mắt, ánh mắt mờ mờ ảo ảo có chút mê mang. Khang Hy cúi người ngóng nhìn nàng đôi mắt, hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng, phong tung chính mình mê say ở một thất mông lung. Không biết qua bao lâu lúc sau, hai người cùng lăn xuống ở mềm mại đệm chăn, Khang Hy ôm lấy nàng vòng eo, nàng tắc gối lên Khang Hy trong khuỷu tay, nửa hạp con mắt, từng viên mà đếm trước mặt nút bọc, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn Khang Hy sườn mặt. Một cái đế vương thịnh năm. Không biết vì sao, Giang Lăng trong đầu đống nhiên toát ra mấy chữ này. Khang Hy lại không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, vừa mới cái kia tư vị làm người quyến luyến không thôi. Một lát sau hắn nghiêng đi thân nhìn Giang Lăng, ánh mắt chuyên chú mà, nhẹ nhàng hợp lại nàng tóc dài. Một loại khó có thể ngôn ngữ tư vị dưới đáy lòng lan tràn mở ra, ấm áp, đem hắn cả người đều rung ở bên trong. Trước nay cũng không biết, chính mình sẽ như vậy yêu thích nàng. Cho dù ở hai ngày trước, hắn từng ở tổ mẫu trước mặt, chân chân thật thật mà thổ lộ quá tâm tích. Khang Hy ánh mắt trở nên ôn nhu một ít, hôn hôn cái trán của nàng, hòa nhã nói, ngủ bãi. Hắn vừa mới từ các thái y trong miệng biết được, trong khoảng thời gian này Giang Lăng có chút thích ngủ, hơn nữa tinh thần cũng không như ngày xưa. Giang Lăng ở trong lòng rẽ rủa một lát, gật gật đầu, gối lên Khang Hy trong khuỷu tay, chậm rãi khép lại đôi mắt. Hoàng thượng! Ân, Thái hậu từng luôn nói, sợ ta như hiếu hiến hoàng hậu giống nhau, lệnh hoàng thượng. Một cây ngón trỏ nhẹ nhàng ấn ở nàng trên môi, theo sau trầm thấp ôn hòa thanh âm ở nàng bên thai vang lên, trầm biết. Sớm tại châm sơ đăng cơ khi, Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu liền ân cần báo cho quá, thân là đế vương, lúc này lấy quốc sự làm trọng, tiên đế chuyện xưa, đó là một cái cảnh giới. Lúc ấy hai cung Hoàng Thái Hậu cùng tồn tại, ngạch nương báo cho, Thái Hậu cũng là biết đến. Giang Lăng mở to mắt, có chút kinh ngạc mà nhìn Khang Hy. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ nói cho chính mình này đó chuyện xưa. Khang Hy mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng gom lại nàng tóc dài, lại ôn hòa nói. Trẫm cũng chính miệng đồng ý quá hai cung Hoàng Thái Hậu, sẽ không dẫm vào tiên đế vết xe đổ, lúc này mới có ngày hôm trước biến cố. Nay một cọc sự vốn là trong cung bí ẩn, tự ngạch nương qua đời lúc sau, liền không còn có người nhắc tới. Nhưng không nghĩ tới hai ngày trước, Thái Hậu đông nhiên truyền triệu với ngươi, còn nói như vậy một phen lời nói. Cho nên hôm trước, hắn cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện một lần, lại cùng Thái Hậu nói chuyện một lần. Nói chuyện kết quả đó là, Thái Hậu muốn giá lâm trường xuân cung, nhưng không được hoàng đế đích thân tới, càng không được nhúng tay. Giang Lăng hơi hơi kinh ngạc một lát, liền bình thường trở lại. Khó trách Thái Hậu sẽ một mình một người tìm nàng nói chuyện, khó trách Khang Hy sẽ đem Lương Đại Tổng quản lưu lại. Nhưng cũng may hôm nay bình an không có việc gì. Khang Hy đem nàng ôm ở trong ngực, thấp thấp cười nói, nhưng thật ra chấm bạch bạch lo lắng hai ngày. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, bất chi bất giác mà. Lại có chút ngông lung buồn ngủ, nghe thấy Khang Hy thấp giọng nói, ngủ bãi. Chờ đến ngày mai, liền sẽ không có chuyện gì nhi. Rồi sau đó nghiêng đầu, ở Giang Lăng ngạch biên nhẹ nhàng hôn một chút. Giang Lăng nhắm mắt lại, dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, hàm hàm hồ hồ hỏi, Hoàng thượng ngày mai còn muốn dậy sớm sao? Khang Hy cười đáp, tự nhiên là muốn. Tuy rằng ban ngày xử trí không ít chuyện, nhưng những chuyện này lại nhiều lại tạp, cố tình còn đều khó giải quyết thật sự. Cho dù có mấy cái đắc lực cận thần tại bên người giúp đỡ, cũng có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Vừa rồi ở tiến cung trước, hắn đã phân phó đi xuống, làm người ở sáng mai giờ dần đánh thức chính mình, liền cùng hôm nay rạng sáng giống nhau. Tối hôm qua hắn ngủ rất khá, cho nên hôm nay tinh thần, cũng so ngày xưa muốn hơi đủ một ít. Giang Lăng nghe vậy, liền không hề quấy rầy Khang Hy, chậm rãi nhắm mắt ngủ. Một sợi cực đạm hương khí lan tràn ở trong nhà. Cực kỳ giống trong cung bậc lửa an thần hương. Khang Hy buồn ngủ lập tức trở nên nồng đậm, cả người giống như bình ổn ở tĩnh lặng ấm dạ, chung quanh một mảnh ấm áp, liền phong tuyết thanh âm đều trở nên hơi không thể nghe thấy. Như cũ như tối hôm qua giống nhau, trống không một vật cảnh trong mơ, cực hạn bình tĩnh cùng an bình. Hắn ngủ thật sự trầm, thẳng đến ngày thứ hai bị người kêu lên, mới gian nan mà từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Như cũ là như ngày hôm qua rạng sáng giống nhau thần thanh khí sảng, giống như trường ngủ 4-5 cái canh giờ, ba ngày tích góp kia một tia nôn nóng, cũng đều lặng yên tan đi. Tiểu thái giám rũ đầu đứng ở một bên, Khang Hy cúi đầu nhìn Giang Lăng ngủ rung, trong mắt bất giác nhiều chút nhàn nhạt ý cười. Là thời điểm đứng dậy. Khang Hy nằm một lát, liền tức khắc đứng dậy thay quần áo. Góc tường đồng hồ nước vừa mới mạn quá giờ dần một khắc, bên ngoài như cũng là một mảnh âm u, chưa bình minh. Hắn chiều trực đêm tiểu thái giám gật gật đầu, hai người lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài, lại hờ khép cửa phòng, rời đi Trường Xuân Cung. Giang Lăng mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua khinh bạc màn lụa, nhìn phía bên ngoài Tử Cấm Thành. Vẫn chưa bình minh. Thực hiển nhiên, Khang Hy bận rộn nhật tử còn chưa tới cuối. Giang Lăng nhìn chằm chằm chính mình ngón tay tiêm, ngơ ngẩn mà nhìn sau một lúc lâu, đồng nhiên lại sâu kín mà thở dài. Khang Hy rời đi lúc sau, nàng mơ mơ màng màng mà ngủ nướng, liền bị các ma ma kêu đứng dậy, chiếu ngày xưa bộ dáng, rửa mặt chải đầu, dùng nữa, chờ thái y tới cấp chính mình bắt mạch. Nhưng hôm nay lại so với ngày hôm qua nhiều một cọc sự, kia đó là đi theo kia bốn cái nữ quan, học tập như thế nào làm một tôn tiêu chuẩn tượng gỗ. Giang Lăng dựa theo tối hôm qua thường tốt, mặt vô biểu tình mà nhìn kia bốn cái nữ quan, thân thể đĩnh đến thẳng tắp, so thái hậu hôm qua tiêu chuẩn đều phải đoan trang túc mục, quả thực là một khối hoàn mỹ khắc gỗ. Liên nhất khắc nghiệt nữ quan, đều chọn không ra cái gì tì vết tới. Nữ quan nhóm hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra vì sao qua một đêm, Vân Tần bỗng nhiên thay đổi cái bộ dáng. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất các nàng công tác trở nên nhẹ nhàng. Nữ quan nhóm sửa đúng Giang Lăng mấy cái vi biểu tình, làm nàng mặt vô biểu tình trở nên càng thêm tiêu chuẩn, cũng càng thêm người sống chớ gần. Liền xem như hoàn thành hôm nay mục tiêu. Giang Lăng thầm nghĩ, nếu là chính mình dùng này phó biểu tình đi tham kiến Hoàng Thái Hậu, chưa chừng vừa mới đánh một cái đối mặt, liền phải bị Thái Hậu bên người ma ma bắn cho đi ra ngoài. Bất quá, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Giang Lăng dựa theo nữ quan nhóm phân phó, đem mặt vô biểu tình này hạng nhất vĩ đại sự nghiệp, quán triệt tới rồi cực hạn. Ngày đó, nữ quan nhóm ở hồi bẩm Thái Hậu thời điểm, cũng đối Giang Lăng biểu hiện khen không dứt miệng, đồng thời cho chính mình dùng sức mà nhớ thượng một công. Như thế, tam phương đều thực vừa lòng. Luyện tập suốt hai ngày mặt vô biểu tình, chờ đến ngày thứ ba phía trên, Giang Lăng liền nghe được một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Vinh Quốc Phủ tại đây Trường Phong Ba bình an không có việc gì. Nhưng cách vách Ninh Quốc Phủ, lại bị lại bộ cùng ngự sử liên tiếp buộc tội 13 hồi. Kia 13 nói buộc tội sổ con, đạo thứ nhất là buộc tội Ninh Quốc Phủ lao thái gia giả kính, năm đó tại vị khi liền cả ngày mà trầm mê với luyện đan, đem chính mình sự tình toàn bộ đều ném cho Liêu Thuộc, liền mỗi năm cửa ải cuối năm đều không thấy bóng người, không biết đến chỗ nào vậy. Đạo thứ hai là buộc tội Ninh Quốc Phủ chân đại gia, đồng dạng là ngồi không ăn bám. Đạo thứ ba như cũng là buộc tội Ninh Quốc Phủ chân đại gia, đem năm đó Tần Khả Khanh sự tình phiên ra tới, làm Ninh Quốc Phủ vững chắc mà ăn đánh đòn cảnh cáo. Đạo thứ tư còn lại là buộc tội Ninh Quốc Phủ vị kia Dung đại gia, tội danh đồng dạng là một cái ngồi không ăn bám. Đạo thứ năm là buộc tội Ninh Quốc Phủ nuôi trong nhà ác nô, ngày thường hoành hành quê nhà, đả thương không ít tá điển, nhưng lại không người dám báo quan. Đạo thứ sáu còn lại là buộc tội này hối lộ thượng quan. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, ít nhất ở Giang Lăng Trường Xuân Cung, liền nghe được 6-7 cái bất đồng phiên bản, 13 nói buộc tội sổ con, ít nhất có 20 tới cái tội danh. Lúc này đã không đơn thuần chỉ là Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, mà là chân chân chính chính mưa rền gió dữ. Ninh Quốc Phủ đương nhiên là mỗi người cảm thấy bất an, ở toàn lực giữ được trong phủ vài vị lao ra đồng thời, đem ngày thường danh thanh không tốt mấy cái tôi tớ tất cả đều tặng quan. Tuyên bố làm quan phủ cứ việc tra tấn trời mưa, Ninh Quốc Phủ thành thật sẽ không vọng nôn nửa câu. Nhưng này đó cử động không khỏi có chút đã muộn. Đệ thập tứ nói buộc tội Ninh Quốc Phủ trộm lẩu khóa thuế sổ con, đã đưa tới Khang Hy ngự án trước. Đương nhiên, còn có tam phân giống nhau như lúc phó bản, phân biệt đưa đến An Thân Vương, Bắc Tĩnh Vương, Minh Trung Đường trên bàn thượng. Khang Hy tự nhiên là tức giận không thể nghi ngờ, đem này đó buộc tội sổ con cùng nhau đệ trình hình bộ, làm hình bộ quyết ngục đoạn hình, ngăn chặn hết thể khả năng cầu tình phương pháp. Vinh quốc phủ vốn định thế Ninh quốc phủ khơi thông phương pháp, lại ăn một cái lao đại bế môn canh. Nhưng Bắc Tĩnh Vương trướng mục còn không có thanh song. Bắc Kinh trong thành, không biết có bao nhiêu người đêm không thể ngủ. Giang Lăng sau khi nghe xong những cái đó mưa mưa gió gió nghe đồn, suy nghĩ một lát, liền hỏi nói, kia Vinh quốc phủ đâu? Thân tín ma ma đến bên ngoài tìm hiểu tin tức, lại quay lại tới cáo Lăng nói, Vinh quốc phủ nhưng thật ra may mắn nhiều. Khởi điểm là bởi vì Vinh quốc phủ nghe được tiếng gió, sáng sớm liền đem Kim Lăng sản nghiệp tổ tiên bán đi, đoạn tuyệt không ít buộc tội chiêu số, thoáng để lại chút thở dốc chi cơ. Lại sau đó, Vinh quốc phủ hai lần sao kiểm đại quan viên, đem trong phủ có thể bán của cải lấy tiền mặt, có thể đổi tiền, cùng nhau đều thành cái sạch sẽ, đuổi ở hộ bộ lên tiếng phía trước, đem ban đầu ở hộ bộ lỗ thủng tất cả đều đổ cái đầy đủ. Lúc này mới miễn trừ vừa chết. Nhưng kinh này một chuyện, Vinh quốc phủ đã là nguyên khí đại thường, sợ là phải đợi cái răm ba năm, mới có thể khôi phục ngày xưa thủ vinh. Giang Lăng nghe vậy hơi ngẩn ra một lát. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên, thật sự làm như vậy. Ma ma lại nói, vừa mới nô tỳ còn nghe nói, lúc này là Vinh quốc phủ đương gia tức phụ nhi, nhị phòng bảo nhị nãi nãi, không màng trong phủ người ngăn đón khuyên, trực tiếp đem trong phủ đồ vật bán của cải lấy tiền mặt thất thất bát bát, đem chướng ngục cấp bình. Hiện giờ tuy rằng còn treo Vinh quốc phủ danh ngục, nhưng nội bộ cũng đã. Hiện tại mỗi người đều nói, ít nhiều bảo nhị nãi nãi lập một công lớn, mới làm trong phủ không như vậy thê thảm. Ma ma nói tới đây, đông nhiên lại vô vô chán, nói, Nga, nô tỳ nghĩ tới, bảo nhị nãi nãi là Kim Lăng Tiết ra ra tới, đầu năm thời điểm, cũng trải qua quá đồng dạng chuyện này, bởi vậy muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị một ít. Nghĩ đến mặt khác tức phụ nhi nhóm, liền không có như vậy lưu loát. Giang Lăng nhớ tới ngày đó ở trường Xuân Cung, Tiết Bảo Thoa kia phó ngạc nhiên biểu tình, nhịn không được thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, Vương Phu Nhân không có chiếu nàng lời nói đi làm, ngược lại là Tiết Bảo Thoa làm theo. Ma ma liên tiếp gọi vài thanh nương nương, Giang Lăng đều không hề phản ứng, liền cho rằng là Giang Lăng niệm ngày xưa tình cảm, có chút trố mắt, vì thế liền khuyên nhủ, cô nương vẫn là nghe lão thân một câu khuyên bãi. Lúc trước chúng ta lão gia cùng Vinh quốc phủ đi được gần, bất quá là bởi vì lão gia cùng Vinh quốc phủ nhị lão gia là trên quan trường đồng liêu. Nhưng hiện tại chúng ta lão gia điều nhiệm Linh Nam, cùng Vinh quốc phủ đã 2-3 năm chưa từng lui tới, cô nương cùng với Vinh quốc phủ chi gian, cũng không cực thân cận chỗ, này ngày xưa tình cảm, hay là nên đạm tác đạm, chớ có kết quả là, ngược lại tổn hại cô nương. Giang Lăng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ma ma không cần lo lắng, ta không ngại. Ma ma thở dài nói, lão thân đi theo cô nương như vậy rất nhiều năm, cũng đã sớm thăm dò cô nương tính nết. Cô nương là cái thông thấu, nhưng có đôi khi lại sẽ chui vào rúc vào sừng trâu ra không được. Cô nương, phải làm đoạn tắc đoạn. Một tiếng cô nương cùng lao thân, đem Giang Lăng kéo về tới rồi chưa gả khi. Giang Lăng cười cười, nói thanh đa tạ ma ma, lại nói, ma ma nói ta đều nhớ kỹ. Nhưng không biết này hai ngày, bên ngoài trừ ra Ninh quốc phủ lọt vào buộc tội ở ngoài, còn ra cái gì đại sự nhi. Có chút tin tức, nàng cái này Vân Tần là tìm hiểu không đến. Nhưng là các ma ma đang nói thiên thời điểm, lại có thể từ người khác trong miệng, biết không thiếu xác thực tin tức. Đặc biệt là mấy ngày này, trong kinh thành đại đạo tiểu đạo tin tức, cơ hồ đều truyền khắp. Ma ma nói, nhưng thật ra không có gì đặc thù. Trong cung ngoài cung đều ở truyền, lúc này tuy rằng buộc tội Ninh quốc phủ, nhưng hơn phân nửa sẽ theo trước giống nhau, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nhặt mấy cái hào nô ra tới gánh tội thay, lấy bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Đến nỗi kia vài vị lao ra, đỉnh thiên nhi là tức chức phạt đồng, lại chịu một ít da thịt chi khổ. Đến nỗi Vinh quốc phủ, càng là không động đậy đến căn cơ. Nga, hôm nay buổi sáng nhưng thật ra nghe nói, Bắc Tĩnh Vương tra án thời điểm, không biết như thế nào, đống nhiên tra được Kim Lăng mấy cọc bản án cũ, đầu mâu thẳng chỉ Kim Lăng hộ quan phủ. Chương 116. Kim Lăng hộ quan phủ, Giang Lăng tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Mặc kệ là kiếp trước xem Hồng Lâu Ngộng, vẫn là lần trước bồi Khang Hy Hoàng đế Nam Tuần, Kim Lăng hộ quan phủ đều ở trong đó thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Tiết Vương giả sử, bốn cái đại gia tộc chặt chẽ mà chiếm cư ở Kim Lăng Thành, dệt thành một trường mật mật đại võng. Trừ ra vẫn luôn thần ẩn sử ra, còn lại tiết vương giả tâm ra, đều hoặc nhiều hoặc ít mà ở lại bộ, hộ bộ nhớ thượng một bút, hiện tại đang thân khó bảo toàn. Tiết ra là hoàng thương, lại có tiết bản cái này bại gia tử, cái thứ nhất liền bị kê biên tài sản. Vương gia bởi vì muốn giữ được tiết gia, cũng bị tước hai cái chức quan. Giả ra nhưng thật ra hiểm chi lại hiểm mà chịu đựng này một quan, Ninh quốc phủ liên tiếp bị buộc tội, Vinh quốc phủ đoạn cổ tay tự cứu, tại đây chàng mưa rền gió dữ thoáng được đến chút thở dốc chi cơ. Nhưng ai cũng không biết, hộ bộ, lại bộ tích góp xuống dưới chướng mục còn có bao nhiêu, mặc dù là năm đó giả vũ thôn không làm tròn trách nhiệm, giả liện hiếu kỳ không tuân thủ quy củ, liền cũng đủ làm Vinh quốc phủ rớt một tầng ra. Huống chi, Vinh quốc phủ năm này tháng nọ tích góp tội danh, không chỉ là như vậy một đinh điểm. Giang Lăng nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một hơi tới. Kỳ thật cho tới bây giờ nàng cũng không biết, chính mình ngày đó nhắc nhở Tiết Bảo Thoa nói, rốt cuộc là đúng hay là sai. Dựa theo đạo lý tới nói, ai phạm phải chuyện này, liền hẳn là do ai tới gánh vác chịu tội, giả phủ kia mấy cái cô nương, còn có cả nhà trên dưới 100 khẩu người, đảo có hơn phân nửa đều là vô tội. Giang Lăng lần trước mở miệng, nguyên nhân cũng đang ở tại đây. Nhưng là, chỉ mong chính mình lúc trước hành động, không có làm sai. Đương nhiên, nếu sai rồi, nàng sẽ dùng gấp 10 lần tinh lực đi đền bù. Giang Lăng nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, thỉnh cầu ma ma lại đi ra bên ngoài tìm hiểu, Vinh Ninh nhị phủ, còn có cùng Kim Lăng hộ quan phủ liên lụy tiết, vương, sử tâm ra, tại đây chàng gió lốc, rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Ma ma ứng thanh, liền đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Giang Lăng xoa xoa huyệt thái dương, dương mắt nhìn một chút đồng hồ nước, buổi trưa nhị khắc. Trở lại kinh thành lúc sau, Khang Hy sự tình trở nên tương đương nhiều, mỗi ngày sau giờ ngọ thăm hỏi, liền bất giác mà tiêu rớt. Giang Lăng nhìn trong chốc lát đồng hồ nước, đánh giá nữ quan nhóm phải dùng cơm trưa, nghỉ ngủ trưa, ít nhất muốn 3-4 khắc chung mới có thể trở về, liền nhẹ nhàng mà bắn ra một sợi mùi hương thoang thoảng, đem vài dặm ở ngoài Vinh quốc phủ bao phủ ở trong đó. Lần này nàng không dám quá mức trương dương, chỉ cần kéo một người tiến vào cảnh trong mơ. Giả mẫu từ tiết ra xảy ra chuyện lúc sau, thân thể vẫn luôn đều khi tốt khi xấu, tuy rằng có Vinh quốc phủ của cải chống đỡ, có Lâm Đại Ngọc thường thường đưa những người này tham lộc nhung giúp đỡ, nhưng chung quy là tuổi lớn, thân thể hư, mỗi ngày mê mang mang mà tỉnh lại 2-3 cái canh giờ, liền lại hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Giang Lăng lựa chọn giả mẫu đi vào giấc mộng, là nhất không dễ dàng kinh động những người khác. Hơn nữa ở ngay lúc này, giả mẫu ngược lại có thể là nhất chấn định, cũng nhất biết được đại cục một cái. Giang Lăng nhắm mắt lại, ở cảnh trong mơ sáng tạo một cái không nông sơn cốc, trong sơn cốc có một tòa thật lớn chùa, bên trong truyền ra tới du dương tiếng chuông. Nàng ngồi ở chùa bên cạnh một cây trên đại thụ, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong chùa liền nhiều ra mấy chục cái niệm tụng Phật hiệu tăng nhân. Giả mẫu là ở chùa trong xương phòng tỉnh lại. Lượn lờ đàn hương, du dương Phật hiệu, mùa hè sau cơn mưa không khí thanh tân, không một không tỏ rõ, đây là một giấc mộng cảnh. Giả mẫu giật giật tay chân, phát hiện chính mình nguyên bản suy yếu vô lực thân thể, ở cảnh trong mơ lại khôi phục sức lực, liền đi ra sư phòng, đi vào phía trước đang ở niệm tụng kinh Phật đại đường, tìm được một cái không đệm hương bù, hướng tới Phật tổ quỳ xuống lại. Một vị gương mặt hiền từ cao tăng hỏi, tín nữ có gì lời muốn nói? Giả mẫu chắp tay trước ngực, niệm tụng trong chốc lát Phật hiệu, lẩm bẩm nói, nguyện Phật tổ phù hộ ta cả nhà vinh hoa phú quý. Trung quanh ngâm tụng kinh Phật thanh âm lập tức ngừng, vị kia gương mặt hiển từ tăng nhân trường mi run lên, tức giận quát lớn nói, cho đến ngày nay, Vinh quốc phủ còn muốn vinh hoa phú quý. Hộ bộ thanh tra chứng ngục, lại bộ thanh tra bao năm qua khóa khảo, Vinh quốc phủ lại lưu có bao nhiêu cỏ cán đế, lại có gì bộ mặt, ở Phật tổ trước mặt ăn mày vinh hoa phú quý. Giả mẫu chắp tay trước ngực, thoáng chiều cao tăng cúc một cung, nói, Đại Hòa Thượng nói có lý. Nhưng Đại Hòa Thượng có biết, tại đây thế tục chung, nếu vô vinh hoa phú quý, liền bước đi duy gian, liền một tia cư trú nơi cũng không nhưng đến. Vinh quốc phủ xác thật làm không ít dơ bẩn chuyện này, nhưng nói đến cùng, cũng là vì cả nhà trên dưới lâu lâu dài dài vinh hoa phú quý. Chúng ta trong phủ ở trong cung có một vị quý phi, ở trong vương phủ cũng có một vị vương phi, còn lại liên hôn giả, toàn không phải trường hợp cá biệt. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có tin tức linh thông, có trên dưới toàn thay mắt, có toàn thân mà lui cơ hội. hôm nay thiện nữ ăn mày vinh hoa phú quý, cũng là vì cả nhà trên dưới phúc trạch chạy dài. Vị kia gương mặt hiền từ tăng nhân trách mắng, nhất phái nói bậy. Giả mẫu thản nhiên nói, tình đời như thế. Vì thế tăng nhân liền không nói chuyện nữa, bên trong còn lại tăng nhân cũng lặng im không tiếng động, chỉ có giả mẫu lấy ra một cái mõ, ở Phật tổ trước mặt đốc đốc mà gõ vang, một tiếng mà, ở lượn lờ đàn hương, chuyển tới chùa bên ngoài trên đại thụ. Giang Lăng ngồi ở trên ngọn cây nhìn này hết thảy, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Vừa định lại làm vị kia tăng nhân nói cái gì đó, đồng nhiên giả mâu đánh mọ thanh âm lại trọng chút, thanh âm cũng không khẩn không chậm mà chuyển tới, thế nhân nóng vội toàn vì danh lợi hướng, đại hòa thượng là thế ngoại cao nhân, tự nhiên sẽ không hiểu được chúng ta này đó tầm thường người buồn rầu. Hiện giờ tín nữ chỉ có hai cái tâm nguyện, một là chính mình có thể sống lâu trăm tuổi, nhị là vinh quốc phủ có thể vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Vọng Phật tổ phù hộ. Nói xong, giả mâu ở đốc đốc mô thành, ngâm tụng nổi lên Giang Lăng nghe không hiểu kinh Phật. Không biết qua bao lâu lúc sau, mộ thanh dừng lại, giả mẫu nói, hiện giờ Ninh quốc phủ trướng mục bị kê biên tài sản, Vinh quốc phủ mỗi người cảm thấy bất an, khủng môi hở răng lạnh. Ta hưởng cả đời vinh hoa phú quý, kết quả là lại nhìn con cháu lâm vào khốn cảnh, dữ dội bất hạnh cũng. Chỉ mong Phật tổ có thể nghe thấy tín nữ chi ngôn, ban cho kim thân, bảo ta cả nhà vinh hoa phú quý, thiện hay. Rồi sau đó đem tiểu mục chú ý nhẹ nhàng gác ở mõ bên cạnh, lại tụng một đoạn kinh Phật, rời đi chùa. Trải qua Giang Lăng cư trú cây cối khi, giả mẫu nặng nghề mà thở dài một tiếng, nói, chỉ mong lần này, Nguyên Xuân có thể giúp được với vội. Đống nhiên lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Giang Lăng trước người đều là xanh um tươi tốt lá cây, đem chính mình che đậy kín mít, giả mẫu chưa từng nhìn đến. Ở đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn lộ lúc sau, giả mẫu đống nhiên dừng lại bước chân, lại lẩm bẩm, có lẽ còn có một người. Giả mẫu thanh âm trở nên mơ hồ không chừng, liền thân thể đều trở nên lờ mờ, giống như cách một tầng mông lung thủy kính, cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ nghe thấy giả mẫu nói, nàng ở trong cung, Vinh quốc phủ ở ngoài cung, muốn giả tạo chút cái gì công văn, hẳn là không phải cái gì việc khó nhi. Chỉ cần đem nàng cuốn tiến vào, ta không tin nàng còn có thể đứng ngoài cuộc. Nguyên bản giả liễn còn nói, vị kia đại nhân xa ở lĩnh nam, nước xa không giải được cái khát ở gần. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng thật ra một cọc thiên đại chuyện tốt nhi. Giang Lăng ngồi ở cao cao trạc cây thượng, xuyên thấu qua là cây khe hở nhìn giả mẫu, biểu tình kinh nghi bất định. Giả mẫu dừng bước, lại lẩm bẩm, nhưng chuyện này tổng nên gọi người tới thương lượng thương lượng. Cũng thế, ta chỉ cần nói nàng cùng Nên Xuân từng kết bái quá tỉ muội, rốt cuộc là thật là giả, lại có ai có thể biết được đâu. Chỉ cần chúng ta trong phủ muôn miệng một lời, lời này liền không xem như sai. Nói tới đây, giả mẫu dây rủa muốn tỉnh lại. Giang Lăng không muốn lại lưu nàng đi vào giấc mộng, liền nhẹ nhàng bắn ra chỉ, đem giả mẫu đưa ra cảnh trong mơ ở ngoài. Kia một sợi mùi hương thoang thoảng ở Vinh quốc phủ phiêu phiêu, bất giác bay tới giả bảo ngọc trong viện, đem đang ở ngọ khế Tiết Bảo Thoa kéo vào trong mộng. Nơi này là Tiết Bảo Thoa mới vừa vào mộng, liền ngẩn ra một chút. Không nông sơn cốc, du dương Phật hiệu, mùa hè sau cơn mưa không khí thanh tân. Chùa phía trước đại thụ hạ, có người đứng ở nơi đó, rất xa thấy không rõ khuôn mặt. Chờ đến gần lại xem, mới biết được là lúc trước trong cung gặp qua Vân Tần. Tiết Bảo Thoa tiến lên hai bước, doanh doanh hạ bài nói, thần phụ gặp qua nương nương, nương nương vạn an. Giang Lăng ánh mắt lóe lại lóe, thật lâu sau lúc sau mới nói, không cần đa lễ. Nhưng Tiết Bảo Thoa lại không dậy nổi, mà là đoan đoan chính chính mà cấp Giang Lăng hành xong rồi đại lễ, mới nói, thần phụ khấu tạ vân chủ tử đại ân. Nếu không phải ngày đó vân chủ tử ngôn nói, đương ban của cải lấy tiền mặt ra sản lấy bình chứng ngục, hôm nay Vinh quốc phủ đã là nguy rồi. Thần phụ mông Vân Tần chỉ điểm, bình hết nợ ngục, mới đưa Vinh quốc phủ tạm thời an ổn trụ. Thần phụ, thật không thắng cảm kích chi đến. Nói xong, Tiết Bảo Thoa lại đoan đoan chính chính mà khấu cái đầu. Giang Lăng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, hồi lâu đều không có nói chuyện. Tiết Bảo Thoa rồi nói tiếp, nhưng bởi vì thần phụ không thể tùy thời tiến cung, mặc dù có tâm tiến cung cảm tạ Vân Tần, cũng không phương pháp. Hiện tại tại đây nhìn thấy Vân Tần, nên lễ nghĩa tận đủ, lấy biểu cảm kích chi ý. Nói xong lúc sau, mới đứng lên, nhưng như cũ là rũ đầu. Giang Lăng trầm mặc thật lâu sau, mới hỏi nói, hiện tại các ngươi trong phủ như thế nào? Tiết Bảo Thoa nói, nhưng thật ra tạm thời tránh khỏi phong ba. Đại quan viên gió êm sóng lặng, tỉ tỉ bọn muội muội cũng không cực trở ngại. Nga, nhưng thật ra này hai ngày, nhị thái thái khiển mấy cái nha hoàn gia phủ, nói là chúng ta trong phủ lại nuôi không nổi nhiều người như vậy. Chỉ là chúng ta trong nhà, trước kia bởi vì Kim Lăng một án, bị hoàng thượng chiết căn cơ, ca ca ta lại bởi vì chuyện đó nhi hạ ngục, hiện tại trong nhà liền cái chủ sự người đều không có, còn như vậy đi xuống, chúng ta này một phòng, liền muốn hoàn toàn suy tàn. Nương làm ta từ Vinh Quốc phủ bên kia ngẫm lại biện pháp, nhưng hiện tại nơi nào còn có cái gì biện pháp có thể tưởng tượng, liền cứu cứu bên kia đều quấn vào một cọc bản án cũ, thoát không khai thân. Chính như lần trước ở Kim Lăng khi giống nhau, Thiết Vương giả sử bốn ra, trừ ra sử ra thần ẩn ở ngoài, cùng nhau cuốn vào phong ba. Giang Lăng lại trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi lão thái thái đâu? Vừa mới giả mẫu chính là nói qua, yêu cầu khất Phật tổ, giữ được cả nhà vinh hoa phú quý. Tiết Bảo Thoa nói, chúng ta lão thái thái đã nhiễm bệnh, mấy ngày nay đang ở trong phòng dưỡng bệnh đâu, chúng ta thái thái, còn có đại thái thái, vẫn luôn đều ở trước mặt hầu hạ. Các thái y đều nói, lao thái thái sợ là không có mấy năm nhưng sống. Úc, đúng rồi, vân chủ tử, ta từng nghe nói, ngươi ở trong phủ thời điểm, đã làm chúng ta lão già dưỡng nữ, cũng cùng nhị cô nương kết bái quá tỉ muội, này. Chính là thật sự. Giang Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, thật lâu nói không ra lời. Tiết Bảo Thoa hoảng sợ, vân. Không thể bái. Chuyện này là giả. Giang Lăng như cũ trầm mặc mà nhìn Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Giang Lăng. Thật lâu sau lúc sau, Tiết Bảo Thoa mới nói như thế tới, nhưng thật ra trong phủ, đối vân chủ tử động tâm tư. Giang Lăng hỏi, các nàng nói như thế nào? Tiết Bảo Thoa suy nghĩ trong chốc lát, mới đáp, chuyện này là chúng ta trong phủ truyền lưu mở ra, nhưng thật ra không có công văn ví dụ chứng minh. Nhưng bởi vì Lão Thái Thái ở trong phủ nói 102, liền không có người dám can đảm miệt mài theo đuổi. Trong phủ người từng nói, nếu là chuyện này thành, mặc dù tương lai Nguyên Xuân nối nghiệp mệt mỏi, chúng ta cũng có thể nương cái này thế, Đông Sơn ở khởi một hồi. Kia nha đầu tâm tư, có thể so Nguyên Xuân linh hoạt nhiều. Đáng tiếc ngày đó không có Lung Lạc hảo nàng, nếu có thể lưu nàng ở Nguyên Đông Cung, tương lai hải tử dưỡng ở Nguyên Xuân danh nghĩa, liền lại là một cọc lợi thế. Ta còn tưởng rằng là trong phủ những cái đó nói nhảm bà tử, hầu ngôn loạn ngữ. Nói đến chỗ này, Tiết Bảo Thoa bỗng nhiên che lại khẩu, sắc mặt khẽ biến. Những lời này, nàng kỳ thật là không nên nói. Giang Lăng khẽ cười một lát, một sợi nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở trong không khí, ôn nhu hỏi nói, ngươi còn nghe được cái gì? Tiết Bảo Thoa thầm nghĩ nơi này là cảnh trong mơ, mặc dù là thổ lộ ra tới, cũng không có gì ghê gớm, dù sao cũng không có người sẽ nghe được, liền nói, còn nghe được trong phủ có đồn đãi, nói ngày sau nàng sinh hoàng tử. Nhất định phải nghĩ cách cùng giả phủ liên hệ ở bên nhau, tương lai đứa nhỏ này thụ phong thân vương, giả phủ liền lại có thể kéo dài 50 năm vinh hoa phú quý. Đáng tiếc ngày đó không có lưu lại nàng, nếu là lại nhẫn tâm một ít, đem nàng đánh thành Nguyên Xuân của hồi môn thông phòng, kia liền thuận lý thành trương. Của hồi môn thông phòng hài tử, nên là ghi tạc chủ mẫu danh nghĩa. Vân vân. Giang Lăng nhắm mắt lại hỏi, còn có sao? Tiết Bảo Thoa giống như đã chịu mê hoặc giống nhau, lẩm bẩm nói, còn có một ít lời nói, liền khó nghe, thật sự không được, liền làm nàng thân bại danh liệt, không dung với thiên gia, chờ hoàng tử sinh hạ tới lúc sau, xử lý nhiệt hà, đến lúc đó nàng nơi nào còn có mệnh ở. Trong cung tiểu hoàng tử không thể không có ngạch nương, lúc trước nàng ở chúng ta trong phủ trụ quá, chúng ta liền có thể nương cái này danh nghĩa, đem tiểu hoàng tử ôm lại đây nuôi nấng. Chờ tiểu hoàng tử lớn lên lúc sau, chỉ biết nhớ rõ chính mình dưỡng mẫu cùng ông ngoại gia, nơi nào còn sẽ nhớ rõ nàng. Đây là một cái bà tử đề, nhưng không biết hay không truyền tới Lao Thái Thái, Đại Thái Thái, Nhị Thái Thái lô thai. Chương 117. Một chốc trầm mặc. Giang Lăng nhắm mắt lại, hỏi, còn có sao? Tiết Bảo Thoa nghĩ nghĩ, lại nói, còn có một ít truyền lưu tiểu đạo tin tức, ta lại nhớ không rõ. Rốt cuộc năm này tháng nọ. Trong phủ truyền lưu tin tức không ít, phủ dẫn ra ngoài truyền tin tức, tất cả là mọi thuyết xôn xao, ai cũng không biết cái nào mới là đối. Nhưng chúng ta trong phủ, xác thật đối vân chủ tử động quá tâm tư, sau lại không biết vì sao, không giải quyết được gì. Giang Lăng nặng nề mà dựa vào sau lưng trên đại thụ, hỏi, còn có sao? Du dương Phật hiệu thanh quanh quẩn ở trong không khí, lượn lờ hương khí hỗn hợp sau cơn mưa tươi mát hơi thở, ở không nông sơn trong cốc thật lâu quanh quẩn không đi. Tiết Bảo Thoa phảng phất hoàn toàn rơi vào cảnh trong mơ, nhìn trước mắt Giang Lăng, tự mình lẩm bẩm, còn có chính là, có tiểu đạo tin tức nói, Vân chủ tử là hồ ly tinh chuyển thế, lúc này mới ở trong cung như cá gặp nước, liền sinh thần bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, đều dao động không được vạn tuế ra sủng ái. Bởi vậy có người đề nghị nhị thái thái, hẳn là làm đại cô nương cùng nàng đổi mệnh, đem nàng phúc vận đều đổi lại đây, chúng ta trong phủ liền có thể phát triển không ngừng, đây cũng là một cái bà tử nói. Nói đến chỗ này, Tiết Bảo Thoa bỗng nhiên thật dài mà phun ra một hơi, như là trong lòng đè ép thật lâu nói, rốt cuộc nói ra. Giang Lăng thanh âm có điểm sáp, ta nhớ rõ các nàng đã từng nói qua, đại cô nương sinh thần bát tự thực hảo. Tiết Bảo Thoa giật mình, lắc đầu nói, nhưng lời này nhi không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nếu là đại cô nương sinh thần bát tự hảo, như thế nào đến bây giờ, cũng không từng có một đứa con ra đời. Ta nghe nương nói, quý phi nương nương từ tiến cung bắt đầu, liền vẫn luôn ở vào một cái nơi đầu sóng ngọn gió thượng, mặt ngoài xem vinh sủng vô hạn, từng bước thăng trước, nhưng trên thực tế, lại chưa từng đến mông hoàng thượng triệu hạnh, bất quá là cái vỏ rông thôi. Còn có người nói, hoàng thượng sáng sớm liền ghét Vinh Ninh nhị phủ, không nghĩ sinh hạ có chứa giả ra huyết mạch con nối roi, lúc này mới liên tiếp 10 năm hơn, đều chưa từng triệu hành quá. Giang Lăng nhẹ nhàng mà thở phào. 10 năm hơn trước, Khang Hy nhưng thật ra tâm kế thâm hậu. Bất quá, nếu là Khang Hy tâm kế không thâm, cũng sẽ không ngồi ổn cái này đế vị. Nói như thế tới, sớm tại thật lâu trước kia, Vinh Quốc Phủ liền đã thượng hoàng gia sổ đen, hiện tại bất quá là tập trung bùng nổ mà thôi. Giang Lăng nhớ tới lúc trước chính mình những lời này đó, nhịn không được lại suy nghĩ, chính mình lúc trước rốt cuộc là đúng hay là sai. Xác thật không muốn liên lụy vô tội người, nhưng là càng không muốn ban ơn cho mỗ một ít người. Giang Lăng gắt gao mà nhấp một chút môi, sắc mặt ẩn có một tia trở nên trắng. Nàng hỏi, vậy các ngươi trong phủ, còn lưu có bao nhiêu người? Nếu là Vinh Quốc Phủ lưu người không nhiều lắm. Tiết Bảo Thoa nói, úc, chủ tử hỏi chính là cái này. Trong phủ nhưng thật ra không có bao nhiêu người, năm trước liền bị phân phát một nửa, hiện tại lại linh tinh vụn vặt mà phân phát không ít, trừ ra mấy cái tâm phúc đại nha hoàn ở ngoài, liền chỉ còn lại có trong phủ mấy cái chủ tử. Trước đây nghe nói, Vân chủ tử trạch tâm nhân hậu, thậm chí bản thân ra bạc thế trong phủ bọn nha hoàn an trí, làm các nàng an tâm gả cho người, có cái gì tốt tiền đồ, trong phủ có cái này tâm tư nha hoàn, đều bản thân mưu cầu gia phủ. Giang Lăng lẩm bẩm nói, nói cách khác, kỳ thật đã không có bao nhiêu người. Tiết Bảo Thoa rồi nói tiếp, đúng là như thế. Hiện giờ Vinh Quốc Phủ tự thân khó bảo toàn, liền không lo lại dưỡng nhiều như vậy nha hoàn gã sai vặt. Có thể dưỡng mấy cái đắc lực, đã là thiên đại ban ân. Hôm kia còn nói đâu, muốn thừa dịp đại cô nương, lâm cô nương, còn có vân chủ tử ngài, cấp Vinh Quốc Phủ nâng giá trị con người, đem nhị cô nương cấp gả ra ngoài, hiện tại tam cô nương cũng ở nghỉ hôn. Chỉ có tứ cô nương tuổi còn nhỏ, mỗi ngày ồn ào cắt tóc làm ni cô đi, mặc cho ai đều khuyên bảo không được. Này! Giang Lăng hỏi, nhị cô nương gả cho ai? Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người lấy oán trả ơn danh hào A. Tiết Bảo Thoa nói, gả cho một cái ngoại phóng tiểu lại, cũng là của cải giàu có, nhưng không có công danh trong người. Giang Lăng nhẹ nhàng úp một tiếng. Không gả cho người lấy oán trả ơn, ngược lại gả cho một cái ngoại phóng tiểu quan. Tương lai vận mệnh cũng có thay đổi. Của cải giàu có lại không có công danh trong người, nghĩ đến là hướng về phía Vinh Quốc Phủ danh hào đi, giả nên xuân hẳn là có thể quá đến hào chút. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền hơi có chút an tâm, lại hỏi, vậy các ngươi Tường Vân cô nương đâu? Giang Lăng nhớ rõ rành mạch, ngày đó Vương Phu Nhân muốn đưa vào cung danh sách, Sử Tường Vân cũng chiếm một cái. Tiết Bảo Thoa nói, Tường Vân cô nương còn ở bản thân trong phủ đâu? Nghe nói lại quá hai ngày, liền muốn tới trong phủ ở. Lại là nhất thời lặng im. Giang Lăng trong đầu ẩn ẩn làm đau, nhất thời nghĩ đến vừa mới các nàng mượn mệnh nói đến, lại nghĩ đến chính mình ban đầu những cái đó hành động, trong đầu càng thêm hỗn loạn. Xác thật Vinh Quốc Phủ dơ bẩn chuyện này không ít, Giang Lăng cũng không nghĩ muốn giúp được mọi người, bất quá là lược tẫn non nớt chi lực, đem một ít vô tội người mang ra hố lửa thôi. Nhưng hiện tại xem ra, nàng non nớt chi lực tựa hồ có chút quá mức rồi. Nếu Vinh Quốc phủ các cô nương, có hơn phân nửa đều đã nhảy đi ra ngoài, kia sự tình liền dừng ở đây bãi. Tương lai mặc kệ là các nàng lao thái thái, vẫn là nhị thái thái, hay là những cái đó loạn ra chủ ý các bà tử, rốt cuộc sẽ có cái gì kết cục, nàng một chút đều không nghĩ quản. Kỳ thật có đôi khi, Giang Lăng còn man tưởng thuận nước đẩy thuyền. Tỷ như, đến Vinh Quốc phủ cái kia toái miệng bà tử, Giang Lăng rất muốn làm nàng nếm thử cái gì kêu mượn mệnh tư vị nhi. Giang Lăng oán hận mà suy nghĩ một lát, lại bởi vì thời gian đã không còn sớm, liền nhẹ nhàng mà bắn ra hai ngón tay, đem Tiết Bảo Thoa đưa ra cảnh trong mơ, chính mình cũng ở hiện thực tỉnh lại. Góc tường đồng hồ nước tí tách, vừa mới mạn qua buổi trưa canh ba tuyến. Những cái đó nữ quan nhóm đã dùng xong cơm trưa trở về, chính dự bị cấp Giang Lăng một phần nhi tân giáo tài, làm Giang Lăng học tập, như thế nào mới có thể càng tốt mà đương một tôn tượng gỗ. Giang Lăng bởi vì ở trong ngộng nghe được những lời này đó, tinh thần có chút héo héo, liền kính nhi đều có chút không đủ, hơn nữa cố tình làm ra một bộ mặt vô biểu tình thần thái, vậy càng như là một tôn tượng gỗ. Nữ quan nhóm hôm nay như cũng là thực vừa lòng. Nghe nói Thái Hậu nơi đó cũng rất là vừa lòng. Cứ như vậy, một cái một ngốc ngốc vô biểu tình Giang Lăng, liền không giống như là một cái hồ mị tử. Giang Lăng nghe nói Thái Hậu đối nàng bản án, lại một lần mà dở khóc dở cười. Chờ đến vãn chút thời điểm, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức ma ma đã trở lại. Giang Lăng bình lui nữ quan, thỉnh ma ma ngồi xuống, nghe thấy ma ma nói, hiện giờ trong kinh thành nhưng loạn đến hỏng bét, liền vương gia thanh danh đều không lớn dùng được. Cứ nghe Ninh quốc phủ trướng mục bị dọn đến hình bộ thượng thư trên bàn, từng điều mà cùng đại lao ra đối, nhưng phạm là sai rồi một chỗ, đều phải ở Ninh quốc phủ án đế thượng nhớ một bút. Những cái đó hào nô nhóm, nhưng thật ra bị quan phủ hạ ngục, còn có không ít người muốn đại nghĩa diệt thân, đáng tiếc bất quá là chút mưa bụi. Nghe nói hiện tại tạm định rồi phạt đồng 3 năm, nhưng rốt cuộc hậu quả như thế nào, còn phải đợi Bắc Tĩnh Vương bên kia ra kết quả lúc sau, mới có thể có kết luận. Giang Lăng lẳng lặng mà nghe xong một lát, lại hỏi, kia Kim Lăng hộ quan phủ. Ma ma nói, này đó là hoàng thượng hận nhất đảng tranh. Tuy rằng là xa ở Kim Lăng, cùng kinh thành không có gì quan hệ, nhưng loại này rắc rối khó gỡ không khí nếu là đưa tới trong triều đình, kia đó là một cọc thiên đại chuyện này. Cứ nghe hoàng thượng đã hạ ý chỉ, muốn đem này đó rắc rối khó gỡ ràng buộc tất cả đều chặt đứt, trong triều đình không cho phép những người này cầm giữ. Lại đem mấy cái liên lụy quan viên cấp miễn trước, còn liên lụy tới rồi một vị thân vương. Vị kia thân vương, nghe nói là Kim Lăng vương gia ở kinh thành kinh doanh hồi lâu chỗ dựa. Giang Lăng trong ngực tích tụ chi khí tan đi không ít, lại nói, tiếp tục bãi. Còn có sao? Ma ma lại nói, đầu năm tiết ra phạm án, năm trung vương gia bãi quan, năm đôi giả ra thiệt hại một nửa, này tam chuyện liền lên, liền đem Kim Lăng hộ quan phủ cấp xé lạn hơn phân nửa. Tuy rằng còn có một cái sử gia không có động tĩnh, nhưng sử gia cô mãi mãi là Vinh quốc phủ lao thái quân, sử gia một vị cô nương, quá chút thời gian lại phải bị nhận được Vinh quốc phủ, nghe nói là lại kết một môn thân. Hiện tại Tiết Vương giả thị bốn gia, phế phế, tàn tàn, cô đơn dư lại một cái sử gia. Bọn họ nếu là không leo lên, sợ là rốt cuộc chịu không nổi nữa. Giang Lăng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói như thế tới. Ma ma lại rồi nói tiếp, nguyên bản giả ra còn có một môn thân, đó là cô Tô Lâm gia. Nhưng bởi vì Lâm gia chủ sự nhi qua đời, cửa này thân liền dần dần mà phai nhạt. Đến sau lại biểu cô nương gả cho Bắc Tĩnh Vương vì phi, mới chậm rãi hảo chút. Nhưng Bắc Tĩnh Vương là lúc này chủ trì thanh tra hộ bộ người nào, nơi nào có thể lại dung đến bọn họ xen vào. Nghe nói mấy ngày nay, Vinh quốc phủ vội rối ren loạn, các lao gia nghị cách cấp Bắc Tĩnh Vương đệ thiệp. Thái thái các cô nương cũng nghĩ cách cùng vương phi thông khí nhi, đều ăn cái bế muôn canh. Giang Lăng âm thầm gật đầu. Này đó là 10 ngày phía trước, Bắc Tĩnh Vương mang đi Lâm Đại Ngọc, lại bị vương phu nhân đổ môn nguyên do. Nàng đem sự tình phía trước phía sau mà suy nghĩ một lát, mơ hồ trải vớt rõ ràng một cái manh mối, nhưng là lại bởi vì sự tình không rõ thích, đầu sợi còn như ẩn như hiện, xả không ra. Cố tình vừa rồi ở cảnh trong mơ. Giả mẫu cùng Tiết Bảo Thoa kia một phen lời nói, lại làm Giang Lăng cảm thấy phiền lòng bực mình, liền đối với ma ma nói, nhưng không biết ma ma này hai ngày, nhưng có ra cùng cơ hội. Tỷ như thay ta đi ra ngoài chọn mua một kiện trang sức, hoặc là lễ tạ thần. Hiện tại Giang Lăng người đang có thai, không tiện ra trường Xuân Cung, liền hy vọng các ma ma có thể thế nàng đi xem. Ma ma nghĩ nghĩ, nói, thế chủ tử đi trong chùa lễ tạ thần, cho là khiến cho. Giang Lăng liền nói, hảo. Như thế liền thỉnh cầu ma ma, thay ta đi làm hai việc, đệ nhất kiện là hỏi thăm rõ ràng, Vinh Quốc phủ bắt gió bắt bóng, ý đồ nhận ta vì dưỡng nữ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, việc này ở trong ngộng hỏi không rõ ràng lắm. Chuyện thứ hai, là Vinh Quốc phủ từng muốn mượn ta mệnh, cho bọn hắn ra đại cô nương đổi một cái phúc vận, ngươi đi hỏi hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Nếu là thời cơ thích đáng, liền đem việc này thọc đến Thái Hậu trước mặt. Muốn tàn nhẫn thả vững chắc. Nếu Thái Hậu tin mệnh, kia liền không ngại nương cơ hội này, làm Thái Hậu chính mắt trông thấy này cọc chuyện này bãi. Nhưng không biết, nếu Thái Hậu chính mắt nhìn thấy, có người muốn làm nàng cùng giả Nguyên Xuân đổi mệnh, sẽ là cái gì biểu tình. Ma ma nghĩ nghĩ, liền nói, này chuyện thứ nhất nhi dễ làm. Nhưng chuyện thứ hai nhi, Thái Hậu cũng sẽ không dễ dàng ra cung a. Giang Lăng cười cười, nói, các ngươi đi làm chính là, ta sẽ nghĩ cách làm Thái Hậu ra cung trụ mấy ngày. Ma ma thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cô nương yên tâm, lao thân chờ định không có nhục mệnh. Lúc trước Giang Lăng tiến cung phía trước, vị kia đại nhân tổng cộng để lại hai cái ma ma, hai cái bà vú, còn có bốn cái mới tới ma ma ở kinh thành. Giang Lăng mang theo hai người tiến cung, còn lại sáu cái, liền lưu tại kinh giao trong nhà, một mặt bảo dưỡng tuổi thọ, một mặt dự bị chờ Giang Lăng phân phó. Mấy năm nay Giang Lăng đãi các nàng cũng thực hảo, hiện tại muốn cho các nàng tìm hiểu tin tức, hẳn là cực dễ dàng. Thậm chí liền trong cung hai cái ma ma, đều không cần như thế nào đi ra ngoài. Giang Lăng lại cẩn thận mà dặn dò một lát, xác nhận sự tình lại không lộ chút sơ hở, mới tạm thời bình phục tâm tình. Các ma ma rời đi, trong cung liền chỉ còn lại có thái giám cùng cung nữ, còn có thái hoàng thái hậu lưu lại mấy cái nữ quan. Giang Lăng nghỉ ngơi một lát, liền lại ở ngày hôm sau, cho thái hậu chế tạo một giấc mộng cảnh, làm thái hậu ra cung lễ Phật lễ tạ thần. Đương nhiên, vì tỏ vẻ thành kính, lúc này thái hậu bên người trừ bỏ hai cái thân tín ma ma, không có mang bất luận cái gì một người. Ngày thứ ba phía trên, liền truyền ra Vinh Quốc phủ phải làm pháp sự tin tức. Giang Lăng ở trong cung an tĩnh chờ đợi, thẳng đến giờ ngọ, mới lấy cơ chính mình phải về phòng nghỉ ngơi, đem nữ quan nhóm đều bình lui đi ra ngoài. Sau đó, nàng liền như trước ngày giống nhau, chế tạo một giấc mộng cảnh, đem hình phu nhân dẫn tới cảnh trong mơ. Vì cái gì lựa chọn hình phu nhân, kỳ thật là có chú ý. Trước hai ngày nàng vừa mới gặp qua giả mẫu cùng Tiết Bảo Thoa, nếu là hôm nay tái kiến một mặt, khó tránh khỏi sẽ làm người khả nghi. Vừa vặn hình phu nhân là trong phủ chính phòng đại nãi nãi, lại vừa vặn bị đẩy đến quyền lực trung tâm ngoại. Vậy, chính mình còn thói quen bo bo giữ mình. Vừa lúc thỏa mãn đem hết thể đều xem ở trong mắt, nhưng là lại không có phòng bị tâm kia một loại, bởi vậy liền bị Giang Lăng đưa tới cảnh trong mơ. Trong mộng như cũng là vào Đông Vinh Quốc phủ, phú quý cầm tú, nhất phái tường hòa an bình. Hình phu nhân ở trong vườn chậm rãi đi tới, lẩm bẩm, hồi lâu không có như vậy an tĩnh. Tuy rằng biết là mộng, nhưng vẫn là nhịn không được làm nhân tâm sinh vui sướng. Nàng chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên bước chân một đốn. Nói, không thành, hiện tại trong phủ chính loạn đâu. Lão thái thái thật sự là si ngốc, cư nhiên giả tạo một phần nhi nhận nuôi công văn, nói Vân Tần là trong phủ. Này ai chịu tin đâu. Nhị phòng cái kia càng thêm si ngốc, cư nhiên sẽ tin vào người khác nói, phải cho Nguyên Xuân cùng Vân Tần đổi mệnh. Muốn ta nói, trừ bỏ nhị phòng cái kia ăn chay niệm Phật, này trong phủ cũng không có ai sẽ tin tưởng đổi mệnh nói đến. Thật thật nhi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chương 118. Giang Lăng ẩn thân ở một gốc cây cành lá tốt tươi trên đại thụ, nghe hình phu nhân ở trên nền tuyết lầm bầm lầu bầu. Bất quá lời nói lại nói trở về, nhị phòng này phần tâm tư, đã ẩn giấu 1-2 năm, nếu không phải chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, quần ma loạn vũ, còn không chừng muốn che tới khi nào đâu. Kia chính là đổi mệnh. Nếu là đổi không thành, đảo còn thôi. Nếu là thật đổi thành, trong nhà người khác một cái êm đẹp cô nương. Không duyên cớ mà làm các nàng hướng lên trên leo lên cây thang, cũng không biết ban đêm ngủ đến an không an ổn. Bãi bãi bãi, người các có thiên mệnh, chỉ mong đại cô nương phúc khí cũng đủ, có thể đem chuyện này cấp làm tốt bãi. Giang Lăng gắt gao mà nhấp một chút môi, ánh mắt hơi trầm xuống. Hình phu nhân bỗng nhiên giật mình, lại lắc đầu, lẩm bẩm, tuy rằng trước mắt chỉ định rồi hai cái pháp sư tới cách làm, nhưng rốt cuộc tồn cái gì tâm tư, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Nhị phòng vì nàng đại cô nương cùng bảo bối cục cưng, đó là cái gì dơ bẩn chuyện này đều làm được ra tới. Ta còn là lưu chút tâm nhãn tử, đỡ phải đến lúc đó bị nhị phòng trả đũa, chính mình lại còn ngây ngốc mà chẳng hay biết gì. Nói tới đây, hình phu nhân xoay người chiều trong viện đi đến. Đống nhiên hình phu nhân lại vỗ nhẹ nhẹ một chút chính mình chán, cười. Thật là ngủ đến si ngốc, đây là đang nằm mơ à, ta trở lại trong viện, lại có thể làm chút cái gì chuẩn bị. Vẫn là chờ một chút xem bãi. Mặc kệ nhị phòng đổi mệnh kết quả như thế nào, này Vinh Quốc Phủ, đã không xong thấu. Giang Lăng dựa vào trên ngọn cây, nhắm mắt lại, trong đầu lại là một trận độn độn mà đau. Đã bắt đầu ở làm chuẩn bị, đúng không? Chỉ mong nàng hôm trước công đạo các ma ma những lời này đó, còn có thể khởi đến một ít tác dụng. Giang Lăng thật sâu mà hô hấp vài lần, thẳng đến trong lòng bình phục một ít, mới dùng hai ngón tay nhẹ nhàng mà khấu khấu nhánh cây, đem hình phu nhân đưa ra trận này cảnh trong mơ. Ngay sau đó, kia một sợi nhàn nhạt hương khí lại bắt đầu ở Vinh Quốc Phủ tán loạn, đem một cái đang ở ngủ ga ngủ gật quản gia tức phụ nhi, cấp đưa tới trong ngộng. Là Chu Thụy Gia. Giang Lăng đã 2-3 năm không có nhìn thấy Chu Thụy Gia, hiện tại thoạt nhìn, đảo như là già rồi 10 tuổi, trong ánh mắt không có nửa điểm thần thái, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ huề vải đi xuống. Nhưng thấy Chu Thụy Gia rủi rủi mắt, lẩm bẩm nói, ta như thế nào đến nơi đây tới, ta còn phải cấp nhị thái thái bị xe, đem pháp sư thỉnh đến trong phủ tới đâu. Tỉnh lại, tỉnh lại. Nàng vô vô chính mình gò má. Giang Lăng nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, đem Chu Thụy Gia đưa ra cảnh trong mơ ở ngoài. Ngay sau đó, Giang Lăng chính mình cũng tỉnh lại. Trống rỗng cung thất, lượn lờ hương hương, góc tường đồng hồ nước còn tại tí tách mà tích thủy, dần dần mạn qua giờ mùi khắc tuyến. Giang Lăng hồi tưởng khởi trong mộng tình cảnh, trong lòng lại cam lại khổ, không biết là cái gì tư vị. Dựa theo hình phu nhân cách nói, Vương phu nhân xác thật muốn làm nàng cùng Giả Nguyên Xuân đổi mệnh. Hơn nữa hiện tại đã ở phân phó Chu Thụy Gia, đem người cấp nhận được trong phủ tới. Tuy rằng Giang Lăng sắc thật không lớn tin tưởng này đó, nhưng đem nàng phúc vận mượn đến đại cô nương trên người, đại cô nương liền có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng vân vân, thật sự là tương đương nham hiểm. Hơn nữa sắc thật là từ Vinh Quốc Phủ một vị ma ma trong miệng nói ra tới. Mà hiện tại, Vương Phu Nhân hiển nhiên đã chọn dùng loại này cách nói, đang chuẩn bị muốn thực thi. Còn có Giả Mẫu bên kia, đang suy nghĩ đem Giang Lăng cùng Vinh Quốc Phủ liên hệ ở bên nhau, cấp Vinh Quốc Phủ tăng thêm một bút lợi thế. Giang Lăng dùng sức xoa nhẹ một chút giữa mày, có chút mệt mỏi tưởng, hiện tại chính mình người mang lục giáp, không có phương tiện tự mình ra cung xử lý những việc này. Hôm trước tuy rằng dặn dò quá thân tín các ma ma, nhưng sự ra khẩn cấp, không biết các ma ma hay không tới kịp đi làm. Nàng cẩn thận suy đoán một chút, cho rằng hay là nên cấp chuyện này, hơn nữa một đạo song bảo hiểm. Này nói xong bảo hiểm, đó là Thái Hậu. Ngày hôm qua nàng vừa mới cho Thái Hậu chế tạo một giấc mộng cảnh, hôm nay sáng sớm Thái Hậu liền ra cửa, hiện tại hẳn là ở vùng ngoại ô chùa lễ tạ thần. Dựa theo Thái Hậu làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hiện tại đúng là nghỉ trưa nghỉ ngơi thời điểm. Giang Lăng tính toán một chút, nơi này đến kia tòa chùa khoảng cách, ước chừng có nhị 3.000 mễ, nếu chính mình toàn lực thi triển dị năng, hẳn là có thể đem Thái Hậu đưa tới chính mình cảnh trong mơ tới. Mặc kệ như thế nào, trước thử một lần bãi. Giang Lăng một lần nữa nằm trở về, một lát sau, một sợi nhàn nhạt tám hương từ nàng đầu ngón tay tràn đầy ra tới phiêu tán đã đi xa. Một cái hoàn toàn mới cảnh trong mơ. Trận này trong mộng không có Vinh Quốc Phủ, cũng không có Không Mông Sơn trong cốc chùa, chỉ có một tòa phòng theo giang nam vùng sông nước Lâm Viên, xuân phong quất vào mặt, nước chảy róc rách, ngẫu nhiên nhưng nghe thấy chim hoàng oanh tiếng kêu to. Thái Hậu từ vườn một khắc đầu chiều bên này đi tới, lẩm bẩm, nơi này là chỗ nào nhi? Giang Lăng đứng ở vườn đường mòn bên cạnh, trên người ăn mặc một bộ cung nữ phục sức, cũng thay đổi một cái xa lạ tướng mạo. Thái Hậu một mặt chiều bên này đi tới, một mặt lẩm bẩm, úc, nguyên lai là đang nằm mơ. Chờ Thái Hậu dọc theo khúc chiết đường mòn, đi đến Giang Lăng bên người khi, Giang Lăng mới khuất uốn gối, hành lễ nói, cho Thái Hậu thỉnh an. Xa lạ thanh âm. Xa lạ tướng mạo, hoàn cảnh lạ lẫm, Thái Hậu hoàn toàn không có nhận ra nàng tới. Thái Hậu nói thanh miễn lễ, lại hỏi, ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Giang Lăng rũ mi liễm mục, dùng một loại xa lạ thả mềm mại thanh âm đáp, hồi Thái Hậu, nô tỳ là quý chủ tử trước mặt hầu hạ. Quý chủ tử từ khi hồi phủ thăm người thân, đến nay đã 6-7 ngày có thừa. Nô tỳ lo lắng quý chủ tử, cho nên đứng ở nơi đây chờ. Một mặt nói, một mặt thoáng ngẩng đầu, u buồn hỏi, Thái Hậu nương nương, không phải nói trong cung thăm người thân giả, nhiều nhất chỉ có một ngày sao? Này nhưng không hợp quy củ nha. Thái Hậu đống nhiên nhớ tới này một cọc sự, liên tục gật đầu nói, nguyên lai nàng đã rời đi 6-7 ngày lâu. Giang Lăng như cũ đứng ở tại chỗ, dùng cái loại này u buồn thả lo lắng ánh mắt nhìn Thái Hậu. Thái Hậu thoáng suy nghĩ một lát, liền nói, thôi, ai ra nhân tiện hỏi thượng vừa hỏi đó là. Vừa vặn ai ra ở ngoài cung dân hương, khoảng cách Vinh Quốc Phủ cũng không xa. Chờ lát nữa liền làm người qua đi coi một chút, quý phi trở lại trong phủ lâu như vậy, rốt cuộc đang làm những gì. Giang Lăng doanh doanh mà phúc hạ thần tới, đa tạ Thái Hậu. Nói xong hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem hai người đưa ra cảnh trong mơ ở ngoài. Thái Hậu đã tỉnh. Nơi này là một gian thuần tịnh sương phòng, án trên mặt thiêu đốt đàn hương, gian ngoài ẩn ẩn truyền đến ngâm tụng kinh Phật thanh âm. Nàng hồi tưởng khởi cảnh trong mơ nói, bất giác có chút tức giận. Dựa theo trong cung quy củ, quý phi hồi phủ thăm người thân, vốn dĩ hẳn là một ngày quay lại, nhiều nhất bất quá hai ngày, nhưng hiện tại lại suốt kéo 6-7 ngày, không biết ở trong phủ làm chút cái gì, quả thực là coi quy củ với không có gì. Nghĩ đến đây, Thái Hậu liền gọi tới một cái ma ma, làm nàng đến Vinh Quốc phủ hỏi một chút, quý phi dự bị khi nào hồi cung. Ước chừng hai cái canh giờ lúc sau, ma ma quay lại đến trong chùa, đối Thái Hậu nói. Khởi bẩm Thái Hậu, quý chủ tử ở Vinh Quốc phủ thiết rượu, bại yến, nở hoa sẽ, cùng các phủ phu nhân các thái thái liên lạc giao du, giúp đỡ gia chủ xử lý trong tộc sự vụ, muốn đem đã nhiều ngày trong kinh thành tiếng gió, đều cấp đàn áp đi xuống. Thái Hậu nhíu mày hỏi, nàng tự cấp Vinh Quốc phủ người chống lưng. Ma ma do dự một lát, nói, đúng là như thế. Còn có, vừa mới lão nô quay lại thời điểm, còn nghe được một ít không tốt đồn đãi, nhưng không biết, có nên nói hay không. Thái Hậu mày nhăn đến càng sâu, nói thẳng đó là. Ma ma nói thanh giả, lúc này mới nói, lão nô ở trên đường nghe thấy được một ít tin đồn nhảm nhí, nói Vinh Quốc phủ nhị thái thái, mấy ngày trước đệ thiệp phải làm pháp sự, đem Vân Tần Phúc khí mượn đến Nguyên Xuân trên người. Đem các nàng mệnh cách điệu đổi lại đây. Vừa mới lao nô ở trên phố, còn nhìn đến Vinh Quốc phủ xe ngựa, đem một vị đoán mệnh tiên cô nhận được trong phủ. Thái Hậu đống nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Tuy rằng hiện tại, Thái Hậu xác thật đối Giang Lăng có chút bất mãn, nhưng này đó quỷ thần việc, lại càng thêm chạm được Thái Hậu kiên kỵ. Ma ma ngay sau đó lại đem vừa mới nghe được những lời này đó, nhặt chút quan trọng, thuật lại cho Thái Hậu nghe. Thái Hậu nghe vậy đã kinh thả giận. Trăm triệu không nghĩ tới, Vinh Quốc phủ cư nhiên sẽ làm ra bực này sự, đem Vân Tần Phúc vận mượn đến giả quý phi trên người, này, đây là ở mượn mệnh A. Liên hệ đến năm trước tháng 6 gian, Vinh Quốc phủ vị kia nhị thái thái tìm tới thầy bói, nói thẳng Vân Lăng tiểu chủ bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, chỉ có giả quý phi mới là thiên mệnh sở về phượng chủ, lại là dữ dội châm trọc. Thái Hậu sắc mặt liên tiếp thay đổi vài lần, hỏi, các ngươi là ở nơi nào nghe được? Tin tức này nhưng xác thực sao? Ma ma hồi tưởng một chút, là ở khoảng cách Vinh Quốc phủ cách đó không xa trên đường nghe được, lại còn có không ngừng một hồi. Thực hiển nhiên, đây là Giang Lăng hôm trước dặn dò nổi lên tác dụng, ngoài cung thân tín các ma ma đã ở giải rác tin tức. Rốt cuộc chuyện này, là Vinh Quốc phủ cơ mật, cả nhà trên dưới không có người dám can đảm tiết ra ngoài. Thái Hậu sắc mặt thanh thanh bạch bạch, liên tiếp thay đổi vài lần, mới cả giận nói, đi Vinh Quốc phủ. Vinh Quốc phủ, Vương phu nhân cùng mấy cái tâm phúc quản gia tức phụ còn tại nghị sự, không hề có ý thức được nguy hiểm đã đến. Một vị quản gia tức phụ cười nói, chuyện này muốn thành, chúng ta đại cô nương phúc vận thêm thân, thiên mệnh hiển quý, đây là danh xứng với thật phượng chủ nhân nha. Chờ tới lúc đó, nhị thái thái đó là hoàng hậu thân mẫu, cả nhà trên dưới lại hưởng 50 năm vinh hoa phú quý, thật thật là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, một ngày so một ngày càng tốt. Vương phu nhân thấp thấp mắng một câu đừng vội nói bậy, khỏe mắt lại có ngăn không được ý cười. Một vị khác quản gia tức phụ nói, chiếu ta nói nha, chẳng những muốn đem Vân Tần Phúc vận cấp mượn lại đây, liên quan Vân Tần số tuổi thọ, đều phải cùng nhau mượn lại đây. Chờ đến lúc đó, chúng ta đại cô nương thanh xuân vĩnh trú, chẳng phải là một kiện tốt hơn thêm tốt chuyện này sao? Vương phu nhân cười nhạo nói, số tuổi thọ nơi nào là như vậy hảo mượn. Nếu là thật sự có thể mượn số tuổi thọ, nàng cái thứ nhất liền phải cho lão thái thái tục thượng 20 năm mệnh. Mấy ngày trước nếu không phải lão thái thái ở, Vinh Quốc Phủ đã sớm biến thành năm bẻ bảy mảng, không biết cái gọi là. Vài người lại cười trong chốc lát, liền có một cái quản sự tức phụ nói, ta xem vị kia tiền cô đi. Vương phu nhân gật gật đầu, nói, đi bãi, thuận tiện nhìn một cái nguyên xuân như thế nào. Quản sự tức phụ ai một tiếng, đứng dậy đến đại quan viên đi. Mấy ngày này giả nguyên xuân hồi phủ thăm người thân, là ở tại đại quan viên. Đại quan viên khoảng cách vương phu nhân sân có một khoảng cách, bởi vậy quản sự tức phụ mới đưa ra đi nhìn một cái các nàng. Ở trong phòng đợi ước chừng nửa canh giờ, vương phu nhân bỗng nhiên nhíu mày nói, nàng như thế nào đi lâu như vậy? Một vị khác quản sự tức phụ nói, nếu không, ta lại qua đi nhìn xem. Vương phu nhân đứng dậy, nói, không cần, dù sao nơi đây không có việc gì, chúng ta một đạo qua đi bãi, thuận tiện hỏi một chút pháp đàn chuẩn bị đến thế nào. Chờ thêm hai ngày, pháp sư muốn tới trong phủ khai đàn tố pháp, 100 triệu qua loa không được. Vì thế vương phu nhân liền mang theo hai cái tâm phúc, đến đại quan viên đi. Dọc theo đường đi trong phủ im ắng, trừ bỏ hô hô phong tuyết thanh ngoại, nửa điểm tiếng động không nghe thấy. Nhưng bởi vì mấy ngày hôm trước, đã khiển quá không ít nha hoàn gã sai vặt ra phủ, trong phủ trống rỗng, so không được thường lui tới, bởi vậy vương phu nhân bất quá lược nhíu như mày, nói, này đó tiểu nha đầu. Lại không có quá mức với để ý. Chờ tới rồi đại quan viên, vương phu nhân đám người mới phát hiện, trong vườn đồng dạng là lặng ngắt như tờ. Báo cầm, vẽ trong tranh một vị quản sự tức phụ dương giọng kêu lên, thanh âm quanh quẩn ở trống trải đại quan viên, nghe không được nửa điểm đáp lại. Quản sự tức phụ nhóm hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn vương phu nhân, trong lòng có chút thấp thỏm. Vương phu nhân cũng có chút kinh nghi, nhưng không có hướng chỗ sâu trong nghĩ lại, chỉ nói, đi Nguyên Xuân trong phòng. Đoàn người theo trong trí nhớ lộ, đi tới giả Nguyên Xuân xuống giường địa phương. Đó là đại quan viên nhất tinh xảo cũng nhất thanh tĩnh một tòa sân, sớm tại đại quan viên kiến thành thời điểm, liền thế giả Nguyên Xuân lưu trữ. Vương phu nhân đám người vào sân, lại phát hiện trong viện quỳ đầy đất nha hoàn vũ em, liền báo cầm đều ở trong sân quỳ, thân mình run bần bật. Vừa mới đến xem tiên cô vị kia quản sự tức phụ, hai má cao cao mà sướng khởi, tựa hồ là bị người hung hăng phiến quá hai cái tát. Đây là làm sao vậy? Vương phu nhân kêu lên chói tai, như thế nào một đám nhi, đều quỳ gối trong viện, người câm. Đại cô nương đâu, ta không phải làm nàng cùng tiên cô ở trong phòng hảo hảo đợi sao, báo cầm, ngươi nói. Báo cầm co rúm mà ngẩng đầu lên, gọi một tiếng nhị thái thái, mang theo khóc cầm nói, thái hậu tới. Cái gì? Vương phu nhân lại kinh vừa buồn cười, chỉ vào báo cầm nói, ngươi ở chỗ này nói bậy bạ gì đó, thái hậu. Thái hậu là cỡ nào tôn quý người, như thế nào sẽ tới chúng ta vườn này tới? Ngươi đừng vội miệng đầy nói bừa, chờ thêm một lát ta thỉnh ra pháp. Nhị thái thái. Báo cầm lúc này là thật sự mang theo khóc cầm nói, là thật sự. Quý chủ nhân 6-7 ngày chưa từng hồi cung, thái hậu liền tự mình tới rồi trong vườn, còn không được chúng ta thông bẩm lao thái thái cùng hai vị thái thái, này đều ở trong sân đâu. Còn có vị kia tiên cô, cũng ở trong phòng, cùng quý chủ nhân cùng nhau. Vương phu nhân cả kinh sắc mặt đều trắng. Quá! Thái hậu! Chương 119. Trong phòng chậm rãi đi ra một người. Là cái 50 tới tuổi phụ nhân, ăn mặc thuần tịnh xiêm y đi hề, phát gian thoáng điểm xuyết hai quả châu hoa, đã có vẻ bình tĩnh tường hòa, lại không mất ung dung đại khí. Vị này đó là vương phu nhân. Vị kia phụ nhân nói, ai ra tố nghe vương phu nhân chi danh, nhưng là lại chưa từng đơn độc gặp qua. Báo cầm nhìn thấy vị kia phụ nhân, lại lạnh run run run, túi đầu xuống nói, thái hậu nương nương. Vương phu nhân là gặp qua thái hậu. Lần trước ở ngắm hoa bữa tiệc, còn có mỗi năm mùng một mệnh phụ yết kiến, đều xa xa mà gặp qua thái hậu một mặt. Hiện tại lại xem vị này phụ nhân, hiển nhiên đó là hoàng thái hậu không thể nghi ngờ. Nàng sắc mặt trở nên càng trắng, tưởng hung hăng mà xẻo báo cầm liếc mắt một cái, nhưng lại không dám ở thái hậu trước mặt lỗ mãng, cuối cùng không thể nề hà mà quỳ gối báo cầm bên người, nói, thần phụ tham kiến hoàng thái hậu. Thái hậu lược nâng tay, liền có hai cái ma ma kéo một cái 30 tới tuổi nữ nhân, từ buồng trong tới rồi trong viện. Kia nữ nhân thần thần thao thao, rối tung tóc, hai mắt dại ra vô thần, nhìn thấy vương phu nhân khi, còn hô hô mà cười hai tiếng. Vương phu nhân nhìn thấy kia nữ nhân, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt như tờ giấy. Ai ra nghe các ngươi trong phủ quản sự tức phụ nhi nói, đây là làng trên xóm dưới đều nổi danh tiên cô. Thái hậu thanh âm thực bằng phẳng, nhưng lại ẩn ẩn mang theo chân thật đáng tin phẫn nộ, một chữ nói, này tiên cô nhất am hiểu đó là đổi mệnh, mượn người khác phúc vận, chiết cây đến một người khác mệnh cách thượng, lấy này thu tài hóa. Ai ra đã sai người xem qua, nàng trong tay hai cái tiểu nhân, một cái sau lưng viết vân tần sinh thần bát tự, một cái khác tắc không biết viết ai, nhưng chính diện, lại đều là giả quý phi sinh thần bát tự. Này đó là một cái cực kỳ nham hiểm biện pháp, giả tá người khác phúc vận vì mình dùng. Vương phu nhân sắc mặt hơi trắng một chút. Này hai cái tiểu nhân, hiển nhiên là vì Giang Lăng chuẩn bị. Một cái là Giang Lăng chân chính bát tự, một cái khác là giả. Kể từ đó, mặc kệ Giang Lăng thân phận rốt cuộc là thật là giả, đều phải thành thành thật thật mà cấp giả Nguyên Xuân mượn mệnh, đem phúc vận tất cả đều hội tụ đến giả Nguyên Xuân trên người, đem hai người mệnh cách hoàn toàn nghịch chuyển. Nhưng không nghĩ tới, cố tình hôm nay Thái Hậu giá lâm đại quan viên, đem thứ này cấp nắm chặt ở lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời vương phu nhân trong đầu trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi, thậm chí nhớ không nổi chính mình thân ở nơi nào, cũng nhớ không nổi Thái Hậu bắt được này hai cái tiểu nhân lúc sau, lại sẽ xử trí như thế nào chính mình, còn có trước mặt nữ nhân này, còn có. Giả quý phi, vương phu nhân, Thái Hậu trong giọng nói ẩn hàm phẫn nộ chi ý, ai ra yêu cầu ngươi giải thích. Vương phu nhân bỗng nhiên cả kinh, thẳng ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn Thái Hậu. Thái Hậu hôm nay là cải trang, trên cổ tay treo hai xuyến Phật châu, hiển nhiên là vì một mình đến ngoại ô chùa miếu lễ tạ thần, mới làm này phó đả phẫn. Nhưng không biết trên đường bị ai cản trở trụ, đem Thái Hậu dẫn tới này đại quan viên tới. Vương phu nhân vẫn dãy rủa, đống nhiên nghe thấy trong phòng thanh mà một thanh âm vang lên, một người thất tha thất thểu mà chạy ra, quỳ gối Thái Hậu bên chân liên tục dập đầu. Thái Hậu thứ tội, việc này cùng ta mẫu thân không quan hệ, đều là một mình ta nghĩ ra được, mong rằng Thái Hậu. Nguyên Xuân. Vương phu nhân quát bảo ngưng lại nàng, trong cuộc đời chưa bao giờ như vậy mau quá. Khởi bẩm Thái Hậu. Vương phu nhân nâng đầu, ngữ tốc cực nhanh mà nói, người là thần phụ tìm tới, đồ vật cũng là thần phụ đặt mua tốt, cùng quý phi nương nương không có nửa điểm căn hệ. Hôm nay buổi sáng, quý phi nương nương đẩy nói đau đầu, ở trong phòng nghỉ tạm, thần phụ liền tự tiện làm người vào vườn, dục thế quý phi nương nương mượn phúc sửa mệnh, tiêu trừ quý phi ngoan tận, nhưng không biết Thái Hậu đích thân tới, mong rằng Thái Hậu thứ tội. Nói xong thật sâu mà dập đầu đi xuống, cái chán dán lạnh lẽo sàn nhà, vài miếng đông tuyết bay xuống tới rồi trên người. Nương, ta, Thái Hậu nương nương. Vương phu nhân từng câu từng chữ mà nói năng có khí phách, việc này đều từ thần phụ một người việc làm, cùng quý phi nương nương toàn vô căn hệ. Còn thỉnh Thái Hậu minh giám, chớ có liên lụy vô tội người, khiến cho thân giả đau, thù giả mau, cũng đọa Thái Hậu anh minh. Một chốc yên tĩnh, cả tòa sân yên tĩnh không tiếng động, chỉ có trước mắt tuyết động rung rinh mà rơi xuống. Thái Hậu cười, ngươi nói việc này là ngươi một người việc làm, quý phi không biết gì. Vương phu nhân cắn răng nói, đúng là. Thái Hậu chậm rãi gật gật đầu, trong mắt ẩn có chút thương tiếc chi ý, rồi nói tiếp, giả phủ vương thị tâm tính ác độc, làm người nham hiểm, dục mượn người khác phúc vận vì mình dùng. Chức, bôi nhọ trong cung người bát tự có bệnh nhẹ, hai tội cũng phạt, giam cầm với phủ, quét đoạt cáo mệnh, một đời bạch thân. Nhiên tác liên này từng quyền ái nữ chi tâm, này giam cầm, liền tính bãi. Nàng nhéo trong tay hai cái tiểu nhân, lại chán ghét nhìn giả Nguyên Xuân liếc mắt một cái, mới nói, vu cổ họa, cổ đã có chi, xưa nay vì thiên gia sở bất dung. Giả quý phi tuy không biết tình, nhưng vẫn có liên quan chi trách. Tức quý phi vị, hàng vì thứ phi, trách này ở trong cung đóng cửa ăn năn, phạt sao Phật môn yết ngữ 3000, không chết không được ra cửa cung. Một chữ tự mà nói xong lúc sau, Thái Hậu mới đưa trong tay tiểu nhân giao cho các ma ma trong tay, nói, hủy hoại bãi. Nếu là làm hoàng đế nhìn đến mấy thứ này, không tránh được lại là một hồi mặt rồng giận dữ. Ma ma nói thanh giả, làm cho mọi người mặt, đem hai cái tiểu nhân phá hủy. Cái kia thần thần thao thao nữ nhân, cũng bị hai cái thô tráng bà tử cấp kéo đi xuống, không biết đi tới nơi nào. Vương phu nhân sắc mặt hôi bại, dập đầu cảm tạ Thái Hậu ân điển, lại ngẩng đầu nhìn giả Nguyên Xuân liếc mắt một cái, Giả Nguyên Xuân đồng dạng là dung sắc thảm đạm, cùng hôm qua tươi sáng nhan sắc khác nhau như hai người. Thái hậu hờ hững phân phó nói, hồi cung. Giả Nguyên Xuân lảo đảo bị hai cái ma ma nâng dậy tới, cùng nàng cùng hồi phủ nữ quan, bà vú, nha hoàn, các ma ma, đương nhiên còn có Báo Cầm, mỗi người đều dung sắc thảm đạm mà đi theo Thái hậu bên cạnh người, cùng Thái hậu cùng nhau hồi cung. Nhậm các nàng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được, Thái hậu vì sao sẽ giá lâm đại quan viên, trực tiếp đi đến Giả Nguyên Xuân chỗ ở, đem đồ vật lục soát vừa vặn. Đêm đó Vinh Quốc Phủ chỉ có thể dùng thảm đạm hôi bại bốn chữ tới hình dung. Giả Mẫu nghe nói Thái hậu trừng phạt, hơi kém ngất đi, giả Xá cùng giả Chính hai cái liên tục thế nàng chụp phía sau lưng thuật khí, mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà hoãn quá mức tới. Hình phu nhân cùng Vương Hy Phượng hai cái một tả một hữu mà đứng ở một bên, nhìn hạ đầu Vương phu nhân, thật lâu không nói. Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàng Tắc đứng ở càng hạ đầu, buông xuống đầu, biểu tình ẩn ẩn có chút bi ai. Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh. Giả Mẫu liên tục đấm giường nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vương phu nhân đều là bọn họ trong phủ cưới trở về nhà cao cửa rộng đại phụ, như vô thất xuất chi điều, là thành thật không thể hưu bỏ. Bởi vậy hiện tại, Giả Mẫu cũng chỉ có thể là liên tục đấm giường, chỉ vào Vương phu nhân mắng vài lần, một tiết đấy lòng oán giận. Nương. Giả Chính nói, ngài chậm đã điểm nhi. Giả Mẫu lại oán hận mà trừng mắt nhìn Vương phu nhân liếc mắt một cái, oán hận nói, nếu không phải nàng ra vai điểm tử, Thái hậu gì đến nỗi giá lâm đại quan viên, đem Nguyên Xuân mang theo trở về. Biếm trích vì thứ phi, nàng cả đời này nhưng xem như hủy hoại, không những. Từ từ, ta nhớ mang máng, hiện tại Hoàng thượng hậu cung bên trong, vẫn chưa có phong phi người. Vương phu nhân rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt có vài phần thần thái, hồi lao thái thái, thật là không có phong phi người. Hảo. Giả Mẫu liên tục gật đầu nói, chính nhi ngươi lại đây. Hiện tại cửa ải cuối năm gần, chờ mấy ngày nữa đó là đầu mùa xuân. Ngươi làm mấy cái giao hảo tông thất, cấp hoàng thượng liên danh thượng sổ con, xưng hậu cung nữ tử phụng dưỡng hoàng thượng lâu ngày, nên để bạn, vừa lúc năm nay, sang năm, là cái ngày hoàng đạo, hẳn là đem hậu cung chư nữ tử đồng thời hướng lên trên để bạn một bậc. Nói tới đây, Giả Mẫu lại hung hăng mà xẻo Vương phu nhân liếc mắt một cái. Mới nói, quý phi thứ phi, một chữ chi kém, cách biệt một trời. Người xem làm. Giả Chính nói thanh là, đông nhiên lại có chút khó xử nói, nhưng nhà của chúng ta sơ phùng đại nạn, đông nhiên hướng hoàng thượng đề nghị phong phi, hay không? Giả Mẫu nổi giận nói, ngu xuẩn. Giả Chính thưa dạ. Giả Mẫu liên tục thuận vài lần khí, mới nói, cho nên ta mới kêu ngươi, phải chờ tới sang năm đầu mùa xuân thời điểm, lại cùng hoàng thượng nói. Chờ 2-3 tháng lúc sau, hoàng thượng hơn phân nửa đã quên việc này. Tuy rằng ngươi tức phụ làm chuyện ngu xuẩn nhi không ít, nhưng luôn có một sự kiện là thông minh, đem sai lầm đều ôm ở trên người mình, chọc đến Thái hậu thương tiếc, ở trong vườn đem đồ vật tất cả phá hủy, không có đệ trình đến hoàng thượng trước mặt. Chờ sang năm nhị 3 tháng gian, các ngươi lại liên lạc tông thất, đem hậu cung trừ nữ tử hướng lên trên đề bạt một bậc, thường ở vì quý nhân vì tần, tần vì phi. Thứ phi vì quý phi, liền có thể đem Nguyên Xuân vị trí, lặng yên không một tiếng động mà để bạn trở về. Vừa rồi ta đã nói qua, quý phi thứ phi bất quá một chữ chi kém, kỳ thật là cách biệt một trời. Vinh Hy Đường nhất thời yên tĩnh, duy còn lại tất tất lột lột than hỏa tiếng động. Giả Mẫu lược thở hổn hển một hơi nói, nhà của chúng ta đi đến hôm nay tình trạng này, đã là nguy nguy muốn ngã, hơi có sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi nàng chỉ Vương phu nhân. Cả giận nói, từ nay về sau khóa ở trong phòng, không cần trở ra. Những cái đó lung tung rối loạn tiên cô cùng pháp sự, nhân lúc còn sớm cấp thu cái sạch sẽ, chớ có lại cấp trong phủ gặp phải mầm tai họa. Vương phu nhân hôi bại sắc mặt, nói, đúng vậy. Lập tức mây tía cùng dáng màu đỡ Vương phu nhân về phòng, còn lại người chờ lưu tại Vinh Hy Đường thương nghị đại sự. Vương phu nhân đi ra Vinh Hy Đường thời điểm, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Trong mắt cũng mang theo chút âm ngoan kính nhi. Nhị thái thái mây tía cũng thật cẩn thận mà gọi một tiếng. Vương phu nhân đổ một hơi ở ngực, nói, không có gì, trở về bãi. Vào lúc ban đêm, tin tức này liền từ thân tín các ma ma trong miệng, chuyển tới Giang Lăng lỗ thai. Giang Lăng sau khi nghe xong các ma ma chi ngôn, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may bình an không có việc gì. Các ma ma ở bên ngoài giải rác tin tức thời điểm. nàng thật là thế các ma ma đổ mồ hôi. Nhưng cũng may các ma ma cơ linh, hơi chút giải rác một chút tin tức, liền trở lại ngoại ô trong nhà đi, liền những cái đó truyền lời nhàn hắn cũng chưa nhận ra bọn họ tới. Thái hậu giá lâm đại quan viên, tìm được tiên cô cùng kia hai cái tiểu nhân, đều cùng các ma ma không có gì căn hệ. Nhưng đang tiếp kia hai cái tiểu nhân, đều ở đại quan viên bị tiêu hủy. Ma ma nói, nếu là đệ trình đến hoàng thượng ngự án trước, tất nhiên lại là một hồi tình phong huyết vũ. Nói đến cùng, vẫn là thái hậu thương tiếc vương phu nhân từng quyền ái nữ chi tâm, đem việc này che giấu giếm xuống dưới. Giang Lăng chậm rãi phun ra một hơi tới, nói, không kịp, tương lai còn dài. Đang ở khi nói chuyện, đông nhiên bên ngoài lại có tiểu thái giám thông truyền, nói là thái hậu ban thưởng tới rồi. Giang Lăng cùng các ma ma nhìn nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được kinh ngạc. Nhưng mặc kệ như thế nào, thái hậu phái người lại đây, vẫn là muốn tới phía trước đi nghênh đón. Lập tức các ma ma đỡ Giang Lăng, đi tới Trường Xuân cung chính điện trước, doanh doanh hạ bái, nghe thấy vị kia tiểu thái giám thì thầm, thái hậu ý chỉ, vân tần tính nhàn thục nhã, dưỡng dục hoàng tử, nữ có công, ban thưởng ngọc như ý một đôi, trăm tử ngàn phúc chỉ vàng giao xa bình phong một đôi, gấm tứ xuyên, vân cẩm các 20 thất, chân châu mã não phỉ thúy kim ngọc bao nhiêu, nhan chân khanh bút tích thực một kiện, còn lại tranh chữ các bao nhiêu. Từng cái đồ vật nước chảy giới dường như nâng tiến vào, bài khai ở Giang Lăng trước mặt, làm người hoa cả mắt. Giang Lăng có chút kinh ngạc, nhưng như cũ cứ theo lẽ thường tiếp ý chỉ, đang định hỏi vị kia tiểu thái giám một ít cái gì, lại không dự đoán được tiểu thái giám tuyên xong chỉ, liền rời đi. Các ma ma làm người đem đồ vật nâng tới rồi nhà kho, cũng chiều Giang Lăng liếc mắt một cái, cười nói, đây là tự cấp chủ tử an ủi. Giang Lăng hơi hơi mà cười một chút, thì ra là thế. Thái hậu đồ vật vừa mới bị khóa ở nhà kho, thái hoàng thái hậu đồ vật lại tới nữa, nhưng lại là một chuỗi san hô đỏ hạt châu, hạt châu mặt trên có khắc kinh phật, hiển nhiên là chân quý chi vật. Đưa hạt châu tiến đến người là Tô Ma Lạc Cô, nàng niệm xong thái hoàng thái hậu làm Giang Lăng tĩnh dương ý chỉ, lại cười nói, hôm nay thái hậu ra cung lễ tạ thần, vừa vặn nghĩ đến vân chủ tử, liền làm người tặng này đó đồ vật nhi lại đây. Thái hoàng thái hậu nghe nói việc này, liền lấy chính mình mang một chuôi phật châu, tặng cho vân chủ tử, làm chủ tử ở trong cung hảo hảo mà dưỡng thai, cái gì đều không cần nghĩ nhiều. Phiên dịch lại đây chính là, thái hậu biết chuyện này, thái hoàng thái hậu cũng biết, nhưng không hy vọng làm Giang Lăng biết. Lại cẩn thận mà suy đoán một chút, hẳn là còn có một loại việc này dừng ở đây ý tứ. Giang Lăng suy tính một chút, lại quá mấy ngày đó là cửa ải cuối năm, thái hoàng thái hậu hẳn là không nghĩ ở thời điểm này nháo khởi một hồi phong ba, liền bình thường trở lại. Kia chuối hạt tử bị Giang Lăng hảo hảo mà khóa ở tráp, làm các ma ma bên người thu. Từ nay về sau liên tiếp mấy ngày, trong cung ngoài cung đều là gió êm sóng lặng. Lại qua mấy ngày đó là giao thừa, Giang Lăng cũng không tưởng vào lúc này nhiều sinh sự tình. Vừa vặn ở 12 tháng 15 thời điểm, Lâm Đại Ngọc tiến cung một chuyến, nói chính mình hai ngày này thành tích nhiều, đi theo Thái Phi ở trong vườn tĩnh dưỡng, cư nhiên liền giả phủ bóng dáng đều không thấy được. Thường lui tới trong phủ những cái đó díu ra díu rít tiểu nha hoàn, cũng đều an tĩnh không ít. Năm đó nhất mạt một tuần, Bắc Tĩnh Vương rốt cuộc đem thanh tra xong chứng mục, đệ trình đến Khang Hy ngự án trước. Khang Hy sau khi xem xong, gần ý kiến phúc đáp bốn chữ, chiếu chương làm việc. Liền không còn có bên dưới. Đường thiên hạ rất lớn tuyết, cơ hồ nửa cái kinh thành người đều xúc ở trong phòng không ra. Bắc Tĩnh Vương mang theo người tới Ninh Quốc phủ trước, điểm danh muốn gặp bọn họ trong phủ Lao Thái gia. Chương 120. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm. Nay bảy chữ dùng để hình dung Ninh Quốc phủ, thật là lại chuẩn xác bất quá. Sớm tại một tháng phía trước, Bắc Tĩnh Vương thỉnh chỉ thanh tra hộ bộ, cái thứ nhất khai đao đó là Ninh Quốc phủ. Lúc ấy Ninh Quốc phủ vẫn dây rùa, còn đẩy mấy cái hào nô ra tới gánh tội thay, bình ổn không ít người lửa giận, mới thoáng thanh tĩnh một ít thời gian. Nhưng tiếp theo Vinh Quốc phủ chướng mục lại xảy ra vấn đề, không thể không bán của cải lấy tiền mặt ra tư lấy bình chướng mục. Còn liên lụy giả Nguyên Xuân ở trong phủ ở 6-7 ngày, vương phu nhân sự phát, giả Nguyên Xuân biếm quý phi vì thứ phi, Vinh Quốc phủ chỗ dựa đảo rất hơn phân nửa. Này kết quả đó là, Vinh Quốc phủ, Ninh Quốc phủ không thể không co đầu rút cổ lấy độ nhật, báo cho toàn tộc trên dưới con cháu chớ nên ra ngoài, để tránh khai khả năng mầm tai họa. Hiện tại Bắc Tĩnh Vương đích thân tới Ninh Quốc phủ, điểm danh muốn gặp Lao Thái gia, cả nhà trên dưới nổ tung nổi. Ninh quốc phủ không có chủ sự thái thái, liền từ Giả Dung ra mặt chiêu đãi Bắc Tĩnh Vương, cùng với mặt sau một phiếu nhi đại quan, lại phái người đi ra ngoài thỉnh lao thái gia hồi phủ. Chờ đến giờ ngọ thời điểm, mới nhìn đến một thân đạo bào giả kính, từ Giả ra hai cái con cháu bồi, thảnh thơi mà trở về phủ. Bắc Tĩnh Vương dù chưa tức giận, nhưng lời nói chi gian, lại ẩn hàm một chút không mau. Ninh quốc phủ sự tình còn không có xong, cách vách Vinh quốc phủ lại ra một cọc chuyện này. Hôm nay buổi sáng Lão Thái Thái làm người đến quan phủ, tưởng lại một lần đả thông phương pháp, nhưng lại ăn cái bế môn canh. Nguyên bản Vinh quốc phủ ở Kinh Thành, coi như là một khối kim quang lấp lánh kim tự chiêu bài, ai thấy đều đến sưng một tiếng ra. Nhưng từ khi hộ bộ chuyện này ra về sau, nay khối chiêu bài liền thành mạ vàng, không những thân cư địa vị cao đại quan nhóm vinh mặt hất hàm sai khiến, liên quan một ít tiểu lại đều dám sạc thanh. Tiến đến làm việc Giả Liễn tự nhiên là chạm vào một cái mùi hôi, Lao Thái Thái càng là hơi kém ngất đi. Vinh quốc phủ Lý Chính ở cái cọ ầm ĩ, đồng nhiên cách vách Ninh quốc phủ truyền ra một mảnh khóc thét thanh, từ Lao ra đến nha hoàng tất cả đều sắc mặt thảm đạm, cùng vũ đánh chim cút dường như. Bắc Tĩnh Vương trước khi đi, lại cấp Vinh quốc phủ mang đến một cái long trời lở đất tin tức, Giả Xá còn có Giả Liễn, đều có điểm không sạch sẽ sự tình ở trên người, Giả Chính vừa mới bị nhàn rỗi ở nhà. Bọn họ trong phủ tước vị không thể dừng ở này ba người trong tay. Đến nỗi rốt cuộc làm ai tới tập tước, thỉnh bọn họ bản thân nhìn làm. Bất quá, nếu là tìm không thấy chọn người thích hợp, kia Vinh quốc phủ tước vị, liền muốn dừng ở Giả ra dòng bên trên người. Tuy rằng Vinh quốc phủ tước vị truyền thừa đến nay, đã là thứ nhất đẳng lại lần nữa nhất đẳng lại thứ nhất đẳng, nhưng tốt xấu vẫn là một cái tước vị a. Khác không nói, chỉ cần là mỗi năm đồng lộc cùng đồng mễ, liền so trong triều nhất phẩm quan to muốn cao hơn suốt 4 lần. Bởi vậy mặc kệ nói như thế nào, cái này tước vị đều không thể dừng ở dòng bên trong tay. Bắc Tĩnh Vương nơi đó nếu là không buông khẩu, bọn họ liền chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, chính mình ở trong phủ sẽ rách ra chương trình tới, trở lên tấu thiên nghe. Giang Lăng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau giờ ngọ thời tiết sáng sủa, sơ đạm dương quang xuyên thấu qua thụ nhà, nghiêng nghiêng mà chiếu vào phiến đá xanh thượng, lưu lại loang lổ bóng dáng. Có hai vị nữ quan ngồi ở dưới tàng cây, trong tay cầm thước, đang ở nhất biến biến tâm trái đất đối cung quy. Còn có hai cái cung nữ ôm bình hoa, đi qua thật dài hành lang, chính dự bị thừa dịp thời tiết sáng sủa, đem trong phòng đồ vật đều hảo hảo phơi một phơi. Lại ra bên ngoài một ít, đó là mấy cái vẩy nước quét nhà cung nói tiểu thái giám. Giang Lăng nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ, trong mắt bất giác nhiều chút ôn nhu ý cười. Đã hơn 2 tháng, eo bụng chậm rãi bắt đầu hiện hoài, chính mình thích ngủ chi chứng, cũng càng thêm mà nghiêm trọng. Mỗi khi ở nghỉ tạm thời điểm, nàng đều có thể cảm giác đến trong bụng có một cái nho nhỏ mạch đập, cùng chính mình liên hệ ở bên nhau, một chút mà chậm rãi nhảy lên. Giang Lăng không biết là chính mình thể chất đặc thù, vẫn là mỗi cái nữ tử mang thai thời điểm, đều có thể cảm giác được một cái tiểu sinh mệnh tồn tại, nhưng mỗi lần nghe được một cái rất nhỏ, không thuộc về chính mình mạch đập ở nhảy lên, đều sẽ tràn đầy ra một tia ôn nhu cảm xúc. Một cái khỏe mạnh bảo bảo. Giang Lăng nhịn không được suy nghĩ, dựa theo chính mình đặc thù thể chất, chờ đứa nhỏ này sinh hạ tới, có thể hay không cùng người khác không quá giống nhau. Tỷ như, hán, nàng, có thể hay không cùng chính mình giống nhau, có được thao túng hàn khí năng lực, hoặc là thoát ly trọng lực khống chế năng lực, lại hoặc là nghĩ. Giang Lăng liền lại vì chưa xuất thế hải tử lo lắng lên. Rốt cuộc nơi này là hồng lâu thế giới A. Một mình ở trong phòng miên man suy nghĩ một lát, Giang Lăng bỗng nhiên vô vô chán, đem những cái đó rối ren rườm rà ý niệm đều vứt bỏ đi, đi đến bên ngoài đi phơi nắng. Nữ quan cùng các cung nữ nhìn thấy Giang Lăng ra tới, đều đồng loạt mà bốn gối hành lễ vân an. Giang Lăng mỉm cười ứng, lại đi đến ánh mặt trời nhất tươi đẹp một mảnh đất trống, nhắm mắt lại, bình yên hưởng thụ sáng sủa tư vị. Không thể không nói, thời tiết trở nên sáng sủa, liên quan người tâm tình đều sẽ biến hảo. Không biết khi nào chung quanh đã không có tiếng động, một mảnh im ắng, duy độc còn lại chính mình rất nhỏ tiếng hít thở. Một đôi hữu lực cánh tay vây quanh ở nàng eo bụng gian, bên hai cũng vang lên Khang Hy thanh âm, giờ ngọ ngủ ngon giấc không. Giang Lăng ngơ ngẩn. Phía sau vang lên cao cao thấp thấp thỉnh an thành, cũng có một cái ấm áp thân thể ôm lấy chính mình. Giang Lăng vừa muốn xoay người lại, liền nghe thấy Khang Hy cười nói, sáng nay chấm nghe Thái Y hề nói, hài tử thăng lớn, ngươi liền sẽ càng thêm mà thích ngủ. Hiện tại, còn được chứ? Ấm áp bàn tay phúc ở nàng trên bụng nhỏ, nhẹ vô về hơi hơi phồng lên vòng eo. Giang Lăng bất giác đáp, còn hảo. Khang Hy đem nàng cả người đều ôm ở trong lòng ngực, cười nói, vậy là tốt rồi. Nô, hôm qua ngủ đến nhưng an ổn. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực Giang Lăng, cả người ngốc lăng lăng, bên thai ẩn ẩn có chút phím hồng. Vành hai thượng hai quả run rẩy màu lam nhạt minh châu, đang ở dưới ánh mặt trời phản xạ ánh nhuận màu sắc. Những cái đó thật nhỏ thả phức tạp hoa văn, ở châu trên mặt ngân ná, lan tràn. Giang Lăng ở trong lòng ngực hắn giật giật, lại thấp giọng nói, còn hảo. Khang Hy nhịn không được lại cười nhẹ ra tiếng, đầu ngón tay nhẹ phẩy quá nàng vành hai, cảm giác nàng ở trong ngực nhẹ nhàng run một chút. Như thế liền hảo. Khang Hy hòa nhã nói, chấm nghe nói hai ngày trước, Hoàng Mã Ma ban cho một chuỗi san hô đỏ hạt châu, đó là Hoàng Mã Ma bên người đeo 20 năm, rất có tĩnh tâm linh thần công hiệu. Người đem nó mang ở trên người bãi. Giang Lăng ứng thanh Nga, đông nhiên lại quay đầu nhìn Khang Hy, hỏi, Hoàng thượng có biết, vì sao Thái Hoàng Thái Hậu sẽ ban cho vật ấy? Vì cái gì đâu? Khang Hy hiển nhiên bị nàng hỏi ở, có chút không xác định nói, ước chừng là bởi vì cửa ải cuối năm gần bãi. Hắn dừng, lại có chút không xác định nói, Thái Hậu là như thế này cùng châm nói, cửa ải cuối năm gần, trưởng giả ban. Giang Lăng một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Cửa ải cuối năm gần, trưởng giả ban, đây là tiền mừng tuổi sao. Không nghĩ tới Thái Hậu sẽ dùng cái này lý do qua loa lấy lệ qua đi. Giang Lăng nghĩ, liền bình thường trở lại. Hẳn là có một số việc, Thái Hậu không nghĩ nói ra ngoài miệng. Như thế, liền muốn đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu. Giang Lăng thấp giọng nói. Khang Hy cũng cười, lại bồi Giang Lăng ngồi trong chốc lát. Chung quanh những cái đó cung nữ con nhóm, không biết khi nào, đã rời đi đến sạch sẽ. Liền bên ngoài vẩy nước quét nhà cung nói tiểu thái giám nhóm, đều đã biến mất sạch sẽ. Giang Lăng hoa ở Khang Hy trong lòng ngực, nhẹ nhàng khẽ hắn và tao trước một cái nút bọc, lại bị hắn nắm lấy ngón tay, thấp thấp cười nói, vướng bình. Giang Lăng lười nhác mà ngô một tiếng, lại buồn ở trong lòng ngực hắn bất động. Khang Hy nhẹ vỗ về nàng bả vai, rồi nói tiếp, ngày gần đây xác thật là bận rộn không ít, mới không rảnh bận tâm đến ngươi. Chờ thêm này đoạn thời gian, liền hảo. Sáng nay Bắc Tĩnh Vương mới vừa đi một chuyến Ninh Quốc Phủ, Vinh Ninh Nhị Phủ liền lập tức thượng sổ con, xưng trong tộc chơi bời lêu lổng giả đông đảo, dục bỏ đích bỏ trường, chọn một người hiền năng kế thừa tước vị. Ninh Quốc Phủ tuyển ra tới người là giả Dung, mà Vinh Quốc Phủ tuyển ra tới người là giả Bảo Ngọc. Nghe nói hai người kia đều vẫn là thiếu niên, trải qua thế sự thiếu, trên người dơ bẩn chuyện này cũng tương đối muốn thiếu. Khang Hy nghĩ, liền hỏi Giang Lăng. Có biết giả Dung cùng giả Bảo Ngọc hai người? Giang Lăng từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy tới, đem chính mình biết đến lược đề, lại kinh ngạc hỏi, Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên hỏi khởi cái này? Khang Hy đem Vinh Ninh Nhị Phủ muốn thay đổi người ý tứ, cùng Giang Lăng để ra một chút. Giang Lăng ngạc nhiên nói, này, không thể bãi. Ninh Quốc Phủ đảo còn thôi, nhà bọn họ Dung đại gia là chính thức trưởng tử đích tôn, tức vị sớm hay muộn sẽ rơi xuống giả Dung trên người. Thay đổi người, còn có thể xem như trước tiên kế thừa tước vị. Nhưng Vinh Quốc Phủ, không nói đến bên trên nhi còn có một cái đường huynh giả Liễn, mặc dù là thượng thuộc tuổi nhỏ giả Lan, cũng hẳn là xếp hạng giả Bảo Ngọc đằng trước. Chính xác ra, là toàn bộ Vinh Quốc Phủ, trừ bỏ Vương Phu Nhân ở ngoài, không có bất luận cái gì một người, hy vọng giả Bảo Ngọc được đến cái kia vị trí. Giả xá giả Liễn tự nhiên không cần phải nói. Giả mẫu là tôn tử chắc trai mỗi người nhi đều đau, tuy rằng xác thật cưng giả Bảo Ngọc, nhưng không có đến hỏng rồi quy củ nông nỗi. Giả Lan tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cha giả Châu cũng hẳn là xếp hạng giả Bảo Ngọc phía trước, đến nỗi giả Bảo Ngọc chính mình, tắc càng là chán ghét quan trường nhân tình, sẽ không chủ động đi mời chào chuyện này. Giả chính, hắn sẽ nghe Vương Phu Nhân sao? Khang Hy sau khi nghe xong nàng lời nói, lại lắc đầu nói, bọn họ trong phủ chuyện này. Tự nhiên từ chính bọn họ đi xử trí. Nếu bọn họ đệ sổ con muốn thay đổi người, kia chấm chỉ cần ý kiến phúc đáp là được. Huống hồ, Vinh Ninh Nhị Phủ đã không có nhiều ít vận số. Khang Hy nghĩ đến đây, trong mắt có chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn chi sắc. Giang Lăng cùng hắn dựa đến cực gần, nhạy bén mà bắt giữ tới rồi loại này cảm xúc. Nàng cẩn thận mà châm trước một chút tìm từ, hỏi, hoàng thượng tựa hồ, không lớn thích bọn họ. Khang Hy lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện nhiều. Giang Lăng liền không hề hỏi. Hai người lại dưới ánh nắng ngồi trong chốc lát, Khang Hy liền phải đi về xử trí triều sự. Giang Lăng tặng Khang Hy ra cùng, lại về tới vừa mới đại thụ hạ, làm người dọn trương giường nệm đặt ở nơi đó, mơ mơ màng màng mà nghỉ ngơi trong chốc lát. Các cung nữ đều biết, trong khoảng thời gian này Giang Lăng thích ngủ, bởi vậy cũng chưa từng quấy rầy nàng, liền đi lại đều là gión ra gión rén. Một sợi nhàn nhạt tám hương từ Giang Lăng đầu ngón tay phiêu tán ra tới, giống như tuyết hàn mai hương khí. Cơ hồ là ở kia một chốc, Giang Lăng sáng tạo một cái hoàn toàn mới cảnh trong mơ, hơn nữa đem Vinh Quốc phủ Trân Châu cô nương kéo đến cảnh trong mơ. Vốn dĩ Giang Lăng là muốn tìm giả mẫu, nhưng bởi vì giả mẫu còn ở Vinh Hy đường phát hỏa, Trân Châu tối hôm qua đương trị gác đêm, thẳng đến buổi sáng mới mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi. Kia một sợi mùi hương thoang thoảng bay tới giả mẫu trong phòng, mới không hề dấu hiệu mà đem Trân Châu cấp mang theo tiến vào. Giang Lăng vô pháp, chỉ phải ở cảnh trong mơ sáng tạo một cái giống nhau như lúc Vinh Quốc phủ, bất quá lại chỉ có các nàng hai người. Trân Châu đứng ở giả mẫu phòng trước, một chút dọn dẹp tuyết động. Giang Lăng đi đến Trân Châu trước mặt, cười khanh khách hỏi, Trân Châu tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này quét tuyết nha? Trân Châu hoảng sợ, trong tay cái chổi cũng rất tới rồi trên nền tuyết. Nàng nhìn thấy Giang Lăng, liền giống như thấy quỷ giống nhau, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Không phải đã chết bệnh sao? Ta nghe trong phủ bà tử nói, năm trước ngươi bị thái thái khiển đến ở nông thôn thôn trang, vô ý nhiễm bệnh nặng, năm đó mùa hè liền đã qua đời. Như thế nào, như thế nào? Giang Lăng hơi hơi sửng sốt một chút. Trân Châu thật cẩn thận mà đi đến Giang Lăng trước mặt, sờ sờ nàng gò má, mới lẩm bẩm, là nhiệt. Di, ta hiểu được, này nhất định là đang nằm mơ. Nếu không trong phủ như thế nào sẽ trống rỗng, liền một người đều không có. Ta đã, thật lâu không có đảo qua tuyết. Từ Trân Châu thăng vì nhất đẳng nha hoàn lúc sau, những việc này nhi, đều không cần phải Trân Châu đi làm. Giang Lăng cùng Trân Châu hàn huyên một lát, liền đem chính mình nghi vấn sách ra tới, Trân Châu tỉ tỉ, ta nghe nói trong phủ muốn cho Bảo Nhị ra tập tước. Trân Châu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn sang, thấy không có người nhìn đến các nàng, mới lôi kéo Giang Lăng đến góc tường hạ, giao hơn nói, những lời này nơi nào là chúng ta có thể xen vào. Các chủ tử phải làm như thế nào, chúng ta chỉ cần nghiêm túc tùy là. Bất quá vừa rồi Lao Thái Thái sắc thật nhắc tới quá, muốn cho Bảo Nhị ra tập tước. Ta mơ mơ màng màng mà nghe xong một miệng nhi. Giang Lăng kinh ngạc nói, thật sự là Bảo Nhị ra. Kia người khác, chịu y hề. Trân Châu bĩu môi, nói, nơi nào còn có chịu y không chịu y hề người không biết. Một tháng trước trong phủ có đại sự xảy ra nhi, phân phát một nửa nha hoàn gã sai vật ra phủ, đến bây giờ đều còn không có hoãn quá mức nhi tới. Cũng may hai ngày này trong phủ bình tĩnh đi xuống. Con Bảo Nhị mãi mãi bởi vì động trong phủ đồ vật, ăn vài lần mắng. Hiện tại tuy nói là Bảo Nhị ra đất thế, nhưng Liễn Nhị ra cùng Nhị Lao ra, Châu Đại mãi mãi cùng Bảo Nhị mãi mãi, đều còn ở vì chuyện này cái cỏ ầm ĩ nếu không phải Nhị Thái Thái bị cấm túc, lại có Lao Thái Thái tỏa chấn Vinh Hy đường, hiện tại Vinh Quốc phủ, sợ là biến thành muốn năm bẻ bảy mảng. Nói tới đây, Trân Châu bỗng nhiên ai nha một tiếng, cả kinh kêu lên, ta thế nhưng đã quên, sáng sớm Lao Thái Thái làm ta thiêu một hồ hảo trà, nhưng chớ có hỏng việc nhi mới hảo. Vội vội vàng vàng mà đi trở về đến trong phòng. Giang Lăng đi theo Trân Châu phía sau, nhìn nàng lấy lá trà nấu nước, thật lâu sau lúc sau, mới hỏi nói. Kêu Bảo Nhị ra chuyện này, là như thế nào định ra tới?